Chương 1560, tương kế tựu kế. Chân tướng đều đã rõ ràng, nhưng thượng quan Phi Vân còn hơi nghi hoặc hỏi, thừa tướng đại nhân đã sớm có sở liệu, vì sao không dẫn quân vào cuộc? Ai, Phi Vân kiếm vương quá coi thường Cổ Nhất Phàm rồi. Bách Lý Kinh Vĩ khoát khoát tay, khẽ cười nói, từ sau khi giao thủ với hắn, chúng ta phải biết rõ, hắn là người cẩn thận nhường nào, nếu chúng ta bố trí mai phục ở chỗ này, chỉ sợ rất khó giấu giếm được hắn, thứ bản tướng muốn không chỉ là kiếm, còn có cái đầu trên cổ hắn. Lần này thật vất vả đưa được tên hồ ly đó tới cửa, bản tướng sao có thể bỏ mất cơ hội, hừ hừ hừ. Thượng quan Phi Vân gật đầu, thừa tướng đại nhân nói rất đúng, tiểu tử kia thật là cá lớn không dễ câu, hoàn toàn khác biệt đám ngu dốt thượng quan Phi Hùng. Có điều, bây giờ tiểu tử kia đã cứu được nhi tử đi, chẳng lẽ thừa tướng đại nhân tính xử lý bọn chúng kiểu gì? Đan Thanh Sinh bật cười nói, Phi Vân huynh, nhìn thần sắc tự tin của Bách Lý thừa tướng, người hỏi câu này có hơi dư thừa đó nha, ha ha ha. Bách Lý thừa tướng đã bày mưu tính kế, tất cả đã nằm trong lòng bàn tay rồi. Bách Lý Kinh Vĩ cười lớn, rất đắc ý gật đầu, Trảm Long kiếm vương thật là tri âm của bản tướng a, không sai, bản tướng xác thực đã có bố trí. Thượng quan Phi Vân giật mình, vội vàng hỏi, há, như vậy bây giờ tiểu tử kia đang ở đâu? Bách Lý Kinh Vĩ cho hắn một ánh mắt yên tâm, sau đó cười lạnh, hừ hừ, tiểu tử kia bày liên hoàn kế tập kích bất ngờ, yếu quyết chỉ có một chữ nhanh. Thượng quan Ngọc Lâm tự bảo, đến thượng quan Phi Hùng đánh bất ngờ vương phủ, điệu hổ ly sơn, vòng vòng đan sen, thực sự rất nhanh, phàm là có phân đoạn chậm mất một bước, kế này có khả năng cao sẽ thất bại. Thế nhưng, bởi vì một chữ nhanh, nói rõ bản thân hắn hành động sẽ không câu nệ tiểu tiết, cứ như vậy, hành động của hắn tất nhiên có rất nhiều sơ hở, hắn sẽ không còn cẩn thận như trước kia. Hoặc là nói, liên hoàn kế đã bắt buộc hắn không thể cẩn thận chặt chẽ. Trước khi tới được khu vực an toàn, hắn sẽ không rảnh bận tâm tiểu tiết. Như thế, ta sẽ lấy nhanh đánh nhanh, tương kế tựu kế. Nói tới đây, trong tay Bách Lý Kinh Vĩ đột nhiên xuất hiện một bình sứ nhỏ, hắn mở ra nắp bình, gõ một cái, bên trong liền xuất hiện một con tiểu trùng toàn thân xanh đậm, lớn chừng ngón cái, đang không ngừng nhúc nhích. Linh thú cấp 1, tương tư trùng, thượng quan Phi Vân sáng mắt lên nói, sau đó kỳ dị nhìn Bách Lý Kinh Vĩ, chờ hắn trả lời. Bách Lý Kinh Vĩ mỉm cười gật đầu, khoan thai tự đắc nói, không sai, chính là tương tư trùng. Tương tư trùng sinh từ trong tương tư đậu, bản thân không đủ đứng hàng linh thú, chỉ là phổ thông trùng thú mà thôi, nhưng vật này có một đặc tính rất là kinh người, hơn tất cả các linh thú còn lại, mới miễn cưỡng được xét vào hàng ngũ linh thú. Đan Thanh Sinh có chút cảm thán tiếp lời, phối đôi song trùng, dù cách 10.000 dặm, cả đời chỉ nguyện gặp nhau, lấy ra tương tư trùng, có thể làm tin vật giữa hai người yêu nhau. Bách Lý Kinh Vĩ gật đầu, cười nói, không sai, Trảm Long kiếm vương nói cực phải, tương tư trùng phối đôi hai trùng. Dịch thể thấm vào nhau, người có ta có ngươi, chung thân không rời, đến chết không đổi. Cho dù hai trùng ngăn cách 10.000 dặm, hai trùng vẫn sẽ hô ứng lẫn nhau để tìm tới nhau. Là tín vật mà tài tử giai nhân cho thấy bản thân chung trinh không đổi. Có điều, so với công dụng phàm tục đó, chúng còn có một tác dụng mạnh hơn rất nhiều, tách đôi côn trùng ra, trùng được đeo vào thân thể, trùng cái đập nát nghiền nước, thối luyện với vài loại linh dược đặc biệt, sẽ chế ra được nhất linh dược, phiêu hương 10.000 dặm. Tuy thuốc này có chữ hương, nhưng lại vô sắc vô vị, thường nhân cho dù là quy nguyên cảnh cũng khó có thể phát hiện được. Chỉ có trùng đực, khi suy nghĩ sốt ruột, mới không ngừng bò về phía trùng cái, cho dù cách 10.000 dặm cũng không vẫn cảm ứng được, đây chính là lợi khí vạn lý truy tung. Nói như vậy, thừa tướng đại nhân bôi phiêu hương này lên trên thân tên oát con kia từ lúc nào vậy? Thượng quan Phi Vân kích động nói, lúc bản tướng bắt mạch cho nó, thuận tiện bôi trên cổ tay nó. Chắc chắn Cổ Nhất Phàm sẽ không ngờ được việc này. Hoặc là cho dù hắn ngờ tới, lại có thể thế nào? Hắn đang làm việc nhanh, sẽ không có thời gian xử lý sạch sẽ cho đứa nhỏ kia. Trừ phi, hắn bỏ mặc nhi tử, nhưng mà sao có thể, ha ha ha. Bách Lý Kinh Vĩ thoải mái cười to, thượng quan Phi Vân cũng cười ha hả, chỉ có Đan Thanh Sinh thầm lắc đầu, đặc biệt là khi nhìn tương tư trùng trên tay Bách Lý Kinh Vĩ, càng ai thán không thôi. Thế gian tạo ra sinh linh trung trinh trí tình, đến chết không đổi như thế, lại bị nhân loại dùng vào mục đích ngươi lừa ta gạt. Tính kế lẫn nhau. Ai, quả nhiên thiên đạo vô tình, đạo cao một thước, mà ma cao một trượng a. Được rồi, Phi Vân kiếm vương, bây giờ đã tìm được phương hướng của tiểu tử kia, chúng ta đuổi theo ngay, cầm lại thần kiếm, lấy đầu hắn. Chỉ 2-3 phút đồng hồ, tương tư trùng đã nghe thấy được mùi của người yêu ngày xưa, nó liều mạng ngọ nguậy, tuy thân thể nhỏ gầy, mỗi cái nhúc nhích chỉ là mấy mm mà thôi, nhưng dần dần đã phác họa ra một phương hướng. Bách Lý Kinh Vĩ dần nở một nụ cười lạnh lẽo. Từng đạo sát cơ càng không ngừng bắn ra từ trong hai con ngươi, ngay sau đó vung tay lên, hét lớn,

ngửa mặt lên trời yên lặng cười cười, Trác Phàm ưỡn lên thân hình, vừa dùng lực, liền muốn đứng dậy, lại bỗng dung cảm thấy một cỗ đau đớn bức xuất truyền thẳng vào trái tim, toàn thân cao thấp đau đớn tới tê liệt, đau đến mức hắn nhe răng trợn mắt, hít khí lạnh, tê. Tên đáng chết Đan Thanh Sinh này, ra tay cũng thật hung ác a. Hắn nếu không hung ác, làm sao có thể giấu giếm ngũ giác lục thức của bọn người thượng quan phi vân được. Thế mà, hắn tiếng dứt lời, một đạo âm thanh non nớt của hài đồng vang lên, lão cha, đây đều là ngươi kêu người ta làm, bây giờ còn trách người ta, thực sự là. Đoán chừng nếu hiện tại lão đào kia biết ngươi mắng hắn đáng chết, chỉ sợ lúc đó hắn hận đến không thể một kiếm giết ngươi. Lông mày hơi nhíu, Trác Phàm quay đầu nhìn qua, rồi lại nở ra nụ cười vui vẻ, lẩm bẩm nói tiểu tam tử, ngươi cũng biết. Đương nhiên, trên chiếc giường đá bên cạnh Trác Phàm, nằm đó là Cổ Tam Thông vừa mới tỉnh lại, tuy nói sắc mặt tiều tụy, nhưng vẫn cười hì hì như cũ nói chuyện của ngươi, sao ta lại không biết. Từ khi ngươi để Thượng quan Ngọc Lâm đến ra ám hiệu, ta liền biết, bình thường chúng ta cũng không có ám hiệu gì. Mà nghe nội dung của ám hiệu kia, cái gì hiệp định quân tử, cái gì mà ngươi phải cứu ta, ta liền biết, đây rõ ràng là nói cho lão đầu kia nghe a, hắc hắc hắc. Đáng tiếc a, đoán chừng ngoại trừ lão đầu kia, hai người Bách Lý Kinh Vĩ cùng Thượng quan Phi Vân cũng nghe không hiểu gì, ha ha ha. Thản nhiên cười, Trác Phàm cười gật gật đầu, đúng vậy, ám hiệu kia là cho lão gia hỏa Đan Thanh Sinh kia nghe, chỉ là ta cũng không xác định, hắn có muốn giúp chúng ta hay không. Vốn kế hoạch lần này, mấu chốt nhất cũng là một bước không xác định rõ kia, sau chúng ta cùng lão gia hỏa này giật dây, giấu giếm, giả chết chạy trốn. Một kiếm của lão gia hỏa kia tuy mãnh liệt, nhưng lại tản ra uy lực, tránh đi chỗ của chúng ta, ngược lại đem bốn phía không gian chấn động đến đại loạn, ảnh hưởng lực cảm giác của Thượng quan Phi. Nhân cơ hội này, ta dùng không minh thần đồng tầng thứ 6, không vực, chế tạo ra một dị không gian trốn vào trong đó, liền có thể lừa gạt tất cả mọi người. Hơn nữa còn sẽ để Bách Lý Kinh Vĩ cho là chúng ta đã chết, sẽ không tiếp tục dây dưa. Thế nhưng, nếu lão đầu kia không định giúp chúng ta thì sao? Liếc mắt xem hắn, Cổ Tam Thông nghi hoặc hỏi, mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ta nguyên bản định tìm ra cơ hội để Đan Thanh Sinh ra tay, trước tiên đấu ba chiêu cùng Thượng quan Phi Vân, bị hắn đánh cho trọng thương. Sau đó nhìn thái độ của lão gia hỏa kia, nếu hắn chịu giúp đỡ, nhất định sẽ mở miệng tạo cơ hội, nếu không mà nói, vì bảo mệnh, ta cũng chỉ có vận dụng Long Tức Đan. Thế nhưng lúc đó lại có sai lầm, ta bị Thượng quan Phi Vân làm cho bị thương quá nặng, không còn chút sức để ném ra Long Tức Đan. Lúc đó, cũng chỉ có một con đường sống, may mà lão đầu kia coi như giảng nghĩa khí. Cuối cùng cũng có một con đường sống, cái gì gọi là người tính không bằng trời tính, nhiều bằng hữu nhiều hơn một con đường sống, hắc hắc. Ai, lão cha ngươi phiền toái như vậy làm gì, lúc đầu trực tiếp dùng Long Tức Đan nổ chết hắn không phải được rồi sao? Ngươi ngốc a, tiểu tam tử, Long Tức Đan chúng ta mới có mấy khỏa, tổng cộng 2 khỏa thôi được hay không? Không khỏi bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm nhẹ hừ một tiếng nói, một khỏa Long Tức Đan, làm thịt bọn người Thượng quan Phi Vân đúng là rất dễ dàng, nhưng sau đó thì sao? Một tên thừa tướng, một tên kiếm vương bị giết, kiếm tinh đế quốc sẽ có phản ứng gì, khác mẹ gì rước lấy sự truy sát của 7 tên kiếm vương còn lại, đến lúc đó chúng ta chết chắc. Cho dù còn có một khỏa Long Tức Đan, chúng ta lại có thể nổ chết bao nhiêu người? Tiểu tam tử, khi đó ta đã nói với ngươi, nam nhân làm việc, không luận đúng sai, nhưng nhất định phải gánh chịu hậu quả mà mình gây ra. Nếu chúng ta sớm vận dụng Long Tức Đan, hậu quả chính là sẽ bị đuổi giết đến chết, khó có thể rời khỏi khu vực Trung Châu. Chúng ta cũng không phải là thượng quan gia, có cao thủ tỏa chấn, những cao thủ quy nguyên cảnh của Trung Châu cũng đánh không lại bọn hắn. Chúng ta bị vây như vậy thì sẽ chết thật, cho nên loại đồ vật bảo mệnh lại gia tăng cừu hận này, thật sự nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể vận dụng. Chúng ta còn không phải vô địch thiên hạ như Bất Diệt Kiếm Tôn, không thể hành động giống như một mãn phu được. Nghe được lời này, tiểu tam tử hơi gật đầu, giống như đã hiểu, nhưng rất nhanh lại nói lầm bầm, vậy trước kia ngươi dùng một khỏa Long Tức Đan đi nổ Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, hiện tại thì chỉ còn có 2 khỏa. Lão cha, như vậy có tính là hành động của mãng phu không? Ây, bất giác trì trệ, lúc này mặt mo của Trác Phàm đỏ ửng, sâu xa nói, nam nhân mà, có khi cũng sẽ xúc động. Lúc đó ta chỉ muốn nhìn một chút uy lực của nó mà thôi, không có ý gì khác, ha ha ha. Chương 1572, Khắc Tinh. Hai cha con trong hang động tối tăm, không có người khác, vui vẻ chơi đùa, ngược lại là niềm vui gia đình khó có được. Chỉ là trong hào hứng, Trác Phàm lại vô thức hoa chân múa tay, lại đụng tới vết thương ở toàn thân, đau đến nhe răng trợn mắt, sau đó lại lên cơn mắng chửi ân nhân cứu mạng của hai người bọn họ. Bà nội ngươi Đan Thanh Sinh, ra tay ác như vậy làm gì? Tuy một kiếm kia của ngươi không có bổ về phía lão tử, nhưng dư âm cũng đủ để lột một lớp da của lão tử a. tên già mà không biết xấu hổ, ra tay thật không biết nặng nhẹ. Loại lời này nếu như bị Đan Thanh Sinh nghe thấy, hắn nhất định sẽ tức giận đến mức rear mép loạn vểnh, bệnh tim tái phát. Thằng nhãi con này, lão tử cứu mạng hắn, hắn thế mà không chỉ không biết ơn, còn phỉ báng sau lưng lão phu, thực sự buồn cười. Không khỏi nhếch miệng lên cười một tiếng, tuy mặt Cổ Tam Thông tràn đầy vẻ bệnh trạng, nhưng khi nhìn đến cha mình nhảy nhót tưng bừng như vậy, bộ dáng trung khí mười phần, cũng nhịn không được lộ ra nụ cười vui vẻ. Đúng rồi tiểu tam tử, thương thế ngươi đã tốt hơn chưa? Hiện tại lão cha bị trọng thương, cũng không có cách nào xem xét cho ngươi, đợi lão cha khỏi bệnh, nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa thương cho ngươi. Chợt, Trác Phàm giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng khẩn cấp hỏi. Da mặt hơi run lên một cái, Cổ Tam Thông lộ ra nụ cười trấn an, lờ đĩnh lắc lắc đầu nói, lão cha yên tâm đi, ta hiện tại chỉ có chút suy yếu, thương thế đã có chuyển biến tốt, những người kia của thượng quan gia cũng cho ta ăn không ít đan dược trị thương. Vậy thì tốt rồi, tuy đan dược của bọn họ không sánh bằng của lão ha, nhưng tốt xấu gì cũng có thể làm dịu đi thương thế của ngươi, cũng rất không tệ, ha ha ha. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm cũng yên lòng. Thế nhưng hắn cũng không có phát giác được là, dưới nụ cười suy yếu kia của Cổ Tam Thông, khóe miệng hắn lại hiện lên một vệt đắng chát. Còn có một cánh tay khác của hắn, chỗ Trác Phàm không phát hiện được, máu tươi đỏ thẫm vẫn chậm rãi thẩm thấu ra chỗ vết thương đã băng bó kia. Ầm ầm, bỗng nhiên, ngay lúc này, nương theo từng tiếng oanh minh vang lên, cửa đá từ từ mở ra, thượng quan Khinh Yên những người của thượng quan gia đã cứu trợ cha con Trác Phàm đi tới, đợi nhìn hai người Trác Phàm đều tỉnh lại, nhất thời vui vẻ, kêu lên, quá tốt, các ngươi đều tỉnh rồi. Làm phiền, đa tạ cứu giúp, khẽ vuốt cằm, Trác Phàm nhìn về phía hai người khẽ cười nói. Hai người thượng quan Khinh Yên mỉm cười, sau đó nàng gấp không chờ nổi mà đi đến bên người Trác Phàm, tràn đầy vẻ quan tâm nói, Cổ tiên sinh, ngươi, toàn thân ngươi bị thương đến như vậy, đến cùng có gấp hay không vậy? Chúng ta đã dùng rất nhiều đan dược, tuy đã chữa được thương thế của ngươi, nhưng mà... Ha ha ha, việc này ngươi không cần lo, ta cũng là một luyện đan sư, chỉ cần thần hồn không có việc gì, những vết thương ngoài ra không đáng ngại. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, sau đó trong tay lóe lên ánh sáng, xuất hiện trong tay một bình nhỏ, khẽ đảo một cái, liền xuất hiện một viên đan dược toàn thân xanh biếc. Chỉ trong một thoáng, mùi thơm của đan dược tràn lan ra khắp nơi, những tộc nhân của thượng quan gia thấy vậy, không khỏi giật mình kêu lên, ai ra, bị thương ngoài ra liền dùng thập phẩm đan A, không hổ là luyện đan sư, thổ hào chân chính, ngay cả thượng quan gia chúng ta cũng không nỡ dùng như thế. Ha ha ha, cái này cũng chỉ chữa được các thương thế ngoài ra mà thôi, thương thế của tiểu tam tử, chắc phải dùng đến đan dược đặc thù mới được. Cho nên ta phải nhanh khỏi hẳn, mới có thể luyện ra đan dược chữa thương cho hắn. Khẽ cười một tiếng, lúc này Trác Phàm mới ăn đan dược vào, sau đó vận chuyển công pháp, hồi thiên long ngâm. Bỗng nhiên, một tiếng long ngâm vang lên, trên thân Trác Phàm phóng ra một cỗ sinh mệnh lực. Cái này chính là hồi thiên long ngâm, tuy không thể khôi phục thần hồn, nhưng với nhục thể bị thương ngoài ra, có rất nhiều hiệu quả. Nhưng điều làm cho mọi người kỳ quái chính là, sau khi vận dụng hồi thiên long ngâm cùng đan dược chữa thương, tuy thương thế trên người Trác Phàm có chút dịu đi, nhưng vẫn khôi phục rất chậm chạp. Thân thể hơi run, Trác Phàm cảm thấy từng trận đau đớn, đánh thẳng vào đáy lòng. Lông mày hơi run lên, Trác Phàm cúi đầu nhìn xuống, trong lòng cổ quái. Chuyện gì đang xảy ra, thương thế lần này cũng rất kỳ quái, không phải có thể chữa trị một cách đơn giản, giống như lần ở Song Long Viện bị Kình Thiên Kiếm gây thương tích. Giống như nhìn ra nghi hoặc trong lòng hắn, bọn người của thượng quan gia mỉm cười, từ chối cho ý kiến nói, Cổ tiên sinh, ngài hẳn cũng biết Trảm Long Kiếm của Trảm Long Kiếm Vương đi. Tuy nói Trảm Long Kiếm của hắn rất khác với Kình Thiên Kiếm của chúng ta, nhưng đều là kiếm được thần mộ ra, đều không thể coi thường. Bình thường nếu bị loại sức mạnh này làm bị thương, khôi phục lại rất là chậm, ta còn tưởng ngài phải mất tới 10 ngày mới có thể động đậy, nhưng không ngờ hiện tại đã tốt, đã là kỳ tích, không hổ là luyện đan sư thập nhất phẩm A, trị thương nhanh như vậy. Cái gì, vết thương do Trảm Long Kiếm cùng Kình Thiên Kiếm, sẽ khôi phục lâu như vậy? Lông mày nhướng lên một cái, trong mắt Trác Phàm hiện lên vẻ hồ nghi. Giống như đã hiểu rõ cái gì, lúc trước hắn đi trộm kiếm ở Song Long Viện, bị Kình Thiên Kiếm gây thương tích, cũng phải mất rất lâu để khôi phục lại. Bây giờ lại bị dư âm Trảm Long Kiếm của Đan Thanh Sinh gây thương tích, vậy khôi phục sẽ rất chậm chạp. Mà Trảm Long Kiếm là theo Kình Thiên Kiếm ngộ được, chẳng lẽ kiếm này đã đạt tới tinh túy của thần kiếm? Trong lòng Trác Phàm nghi hoặc không hiểu, nhưng phỏng đoán chính là như vậy, thường nhân ở chung lâu ngày cùng thánh binh, kiếm khí nhập thể mà tu, không chỉ là tu thiên địa kiếm đạo, cũng là đang tu kiếm khí mạnh mẽ. Chương 1573, Khắc Tinh 2. Vô luận là cảnh giới hay là năng lượng đều cực kỳ thượng thừa, không người có thể so sánh. Chẳng lẽ, đây cũng là một loại lực lượng đến từ kiếm đế? Trác Phàm đang suy nghĩ, lại không tự giác được mà chuyển động cánh tay phải, lại tê dần lên, lông mày nhíu lại. Lúc trước toàn thân hắn đau đớn, ngược lại cũng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ sau khi dùng đan dược và hồi thiên long ngâm chữa trị, đau đớn trên thân được làm dịu, nhưng lại lồi ra sự thống khổ của cánh tay này. Thấy tình cảnh này, Thượng quan Khinh Yên giật mình, vội vàng nắm lấy cánh tay phải của hắn, oán giận nói, ngươi nhẹ một chút, cánh tay này của ngươi vừa mới được băng bó kỹ, lần này lại chảy máu, sao dừng lại được a? Lông mày nhướng lên một cái, Trác Phàm quay đầu nhìn qua, lại chấn động, quả thật, cánh tay phải của hắn lại đang chảy máu, hơn nữa còn ào ào không ngừng, chỉ trong chốc lát, liền đem vải băng nhuộm thành màu đỏ tươi. Tiểu thư, thương tổn ở cánh tay của hắn hết sức kỳ quái, nhìn qua là bị trùng thiên kiếm khi của Thượng quan Phi Vân gây thương tích. Nhưng cho dù bị thương tổn, tuy nói khôi phục chậm chạp, nhưng cũng có dấu hiệu khôi phục. Nhưng cái này lại rất kỳ quái, mặc kệ dùng đan dược gì, đều hoàn toàn không có dấu hiệu khép lại, buộc băng vải cầm máu cho hắn, cũng chỉ là tạm thời. Nếu là lại không ngừng chảy máu như thế, thân thể này sẽ phế đi à. Lúc này, người kia của Thượng quan gia chỉ về cánh tay của Trác Phàm, tiếp tục nói. Lông mày run lên, Trác Phàm nhìn thật sâu cánh tay phải của mình, trong mắt tràn đầy vẻ giật mình lo lắng, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó vội che đầu vai của chính mình, lại phát hiện, đầu vai của mình tuy cũng bị trọng thương, nhưng vẫn chưa đổ máu, mà lại vết thương bình thường, cứu chữa xong, đã chuyển biến tốt đẹp lên rất nhiều. Tựa như hiểu rõ sự hồ nghi của hắn, tộc nhân của Thượng quan gia chỉ về đầu vai của Trác Phàm, vẻ mặt kỳ quái nói, cổ tiên sinh, ta xem thương thế của ngươi, cánh tay phải cùng đầu vai ngươi hẳn là đều bị một kiếm của Thượng quan Phi Vân xuyên qua. Thế nhưng rất kỳ quái, cánh tay của ngươi không thể khỏi. Nhưng đầu vai lại cùng những chỗ khác không khác biệt gì. Nếu không phải như thế, ta còn tưởng rằng trùng thiên kiếm khí của Thượng quan Phi Vân đã mạnh hơn so với trảm long kiếm khí của Đan Thanh Sinh đấy. Là Kỳ Lân Tý, Kỳ Lân Tý. Mí mắt run lên, Trác Phàm cuối cùng cũng đã biết rõ việc gì, trong miệng thì thào lên tiếng, khó trách khi đó ta đã đem trùng thiên kiếm khí của hắn làm cho suy yếu đến chỉ như uy lực của dung hồn cảnh, vẫn như cũng bị hắn một kiếm xuyên qua, thì ra là thế. Trùng thiên kiếm, trùng thiên kỳ lân. Bí mật của thánh binh ở chỗ này. Trùng thiên kiếm chuyên khắc trùng thiên kỳ lân, vậy trùng thiên kiếm khí đến từ trùng thiên kiếm, cũng chuyên khắc kỳ lân chi vật. Nếu nói như thế, Tiểu Tam Tử không khỏi giật mình, Trác Phàm chịu đựng kịch liệt đau nhức, vội vã đi vào bên người Tiểu Tam Tử, bỗng nhiên nắm lấy một cánh tay hắn luôn cất giấu, lại thấy cũng giống như hắn, không ngừng chảy máu tràn ngập nguyên cánh tay. Thượng quan Khinh Yên nhìn thấy vậy, cũng y kinh hô một tiếng, vội vàng móc ra một cuốn băng vải, tiến đến quấn lên a. Tiểu Tam Tử sao lại chảy máu, phải lập tức cầm máu mới được. Ai, tiểu thư, cái này trị ngọn không trị gốc a, ta đã sớm nói, hai cha con bọn họ rất kỳ quái, chỗ bị trùng thiên kiếm khí làm bị thương, giống như vĩnh viễn không thể chữa trị. Bất đắc dĩ lắc đầu, tên tộc nhân của Thượng quan gia kia một trận cảm thán. Bất quá, Thượng quan Khinh Yên lại không quan tâm nhiều như vậy, vẫn vội vã như cũ giúp Tiểu Tam Tử băng bó vết thương, nước mắt rơi xuống lộp bộp, dù nói thế nào, coi như không cách nào chữa trị. Cũng chỉ có thể bảo trụ tính mạng bọn họ đi. Nếu tiếp tục chảy xuống như thế, bọn họ cũng chưa tới hóa hư cảnh, hết máu thì chết, lại không có cơ hội đoạt xá trọng sinh. Tiểu Tam Tử, vừa rồi vì cái gì không nói cho ta? Mí mắt run rẩy, Trác Phàm chăm chú nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi. Hắn Trác Phàm đã là hóa hư cảnh, nếu không liều mạng thì tu vi sẽ đình trệ, thần hồn đoạt xá còn có một tia sinh cơ. Nhưng Tiểu Tam Tử lại khác, thánh thú lấy thân thể làm chủ, thân thể thần hồn một thể. Một khi thân thể diệt thì thần hồn diệt, cũng không có bất cứ cơ hội sống sót gì. Cho nên nếu Tiểu Tam Tử còn không ngừng chảy máu, thì thật sự là một con đường chết ga. Bờ môi nhỏ trắng xám khẽ run lên, trong mắt Tiểu Tam Tử tràn đầy lệ quang mông lung, sâu xa nói, lão cha, ta có loại dự cảm, từ khi bị trùng thiên kiếm khí kia kích thương, ta liền dự cảm đã gặp phải khắc tinh, khó có thể sống sót. Cho nên, ta không muốn lão cha lại vì ta mà lo lắng, ngươi không nói gì, mới khiến cho ta càng lo lắng. Ta là cha ngươi a. Không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, Trác Phàm suy nghĩ một chút, bỗng dưng từ trong giới chỉ móc ra một bình sứ nhỏ, đổ ra ai viên sung mãn đan hoàn, đúng là thập nhất phẩm đan dược. Thế mà, còn không đợi những người của Thượng quan gia kinh dị, Trác Phàm đã tự mình nuốt một viên, sau đó lại cho Tiểu Tam Tử nuốt một viên, thản nhiên nói, Tiểu Tam Tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, viên đan dược kia là ta lúc trước luyện ra để cứu nha đầu Thượng quan Khinh Yên này, lúc đó nàng cũng bị trùng thiên kiếm khí gây thương tích. Chỉ bất quá, đan dược này hữu dụng trên người nàng, không biết trên người chúng ta có hữu hiệu hay không. Nếu không được, lão cha mang ngươi về Tây Châu. Về Tây Châu, không khỏi giật mình, Cổ Tam Thông quay người thật sâu nhìn về phía hắn. Yên lặng gật gật đầu, Trác Phàm dứt khoát lên tiếng, đúng, về Tây Châu tìm hai lão gia hỏa cứu mạng ngươi. Lấy thực lực của bọn hắn, nhất định có thể làm được. Cho nên, ngươi nhất định phải kiên trì, tiểu tam tử. Chương 1574, quay về Tây Châu. Ong ong ong, từng ánh sáng xanh lấp lóe bên thân, hai người Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông sau khi phục dụng qua đan dược, đều tĩnh tâm tĩnh tọa, vận công vận chuyển dược lực, đan khí cuồn cuộn cũng đang không ngừng chạy vào giữa thân thể bọn hắn, vuốt ve thương tật trên người ơ, riêng cánh tay đã khô máu của bọn họ, càng thêm chiếu cố hơn. Nhưng từng đạo vết thương kia mờ dần, sau đó lại chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, phảng phất giống như muốn khép lại, nhưng có vật cản trở, đạo lúc khí kia nấn ná rất lâu, nhưng vẫn vô pháp khép lại miệng máu kia, chỉ chốc lát sau thì lại tiêu tán. Cái trán đã đầm đìa mồ hôi, hai con người Trác Phàm khép hờ, hung hăng cắn răng, lông mày nhăn thành một đoàn, song quyền cũng nắm chặt lại, chết cũng không buông tay. Hai người Thượng Quan Khinh Yên ở một bên nhìn, khuôn mặt cũng ngưng trọng khẩn trương, thấp thỏm trong lòng. Ông, rốt cục, lại một đạo ba động mạnh mẽ thoáng hiện, Trác Phàm khẽ cắn hàm răng, bỗng nhiên dùng lực, nguyên lực cường hãn xông ra một chỗ cùng dược lực như muốn ngăn lại vết thương, lại giống như gặp trở ngại gì đó, khí lưu màu xanh lục cuồn cuộn thẩm thấu vào chỗ vết thương, cấp tốc ngưng huyết hợp lại bị thương. Mà tốc độ chảy máu của cánh tay, cuối cùng cũng dần dần chậm lại, đến sau cùng hoàn toàn ngừng lại khô cạn. Thấy tình cảnh này, trong mắt hai người Thượng Quan Khinh Yên tỏa sáng, trong lòng vui vẻ, Trác Phàm cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ từ mở mắt, nhìn vị trí Kỳ Lân Tý, hài lòng gật đầu. Quả nhiên, đan dược này vẫn hữu dụng. Đón lấy, vẻ mặt Trác Phàm tràn đầy hy vọng quay đầu đi, xem tình huống của tiểu tam tử, lại nhịn không được tròng mắt co rụt lại, sắc mặt đại biến. Bởi vì giờ phút này, tuy Cổ Tam Thông cũng khôi phục một ít, máu chảy chậm hơn rất nhiều, nhưng cũng bất quá là từ theo sơn hà tràn lan, chảy xiết không ngừng, biến thành dòng nước róc rách, cầu nhỏ nước chảy mà thôi, cho dù chảy chậm rất nhiều, nhưng vẫn chảy máu, không có chút dấu hiệu dừng lại. Thượng Quan Khinh Yên thấy vậy, cũng nhịn không được giật mình, vội kêu lên, tại sao có thể như vậy, sau khi Cổ Tiên Sinh phục dụng đan dược, đã có chuyển biến tốt, vì sao tiểu tam tử hắn? Lông mày ngăn không được run rẩy, trong lòng Trác Phàm càng thêm ngưng trọng, tình huống hắn lo lắng nhất cuối cùng phát sinh. Có lẽ trùng thiên kiếm kình thật tương khắc cùng Kỳ Lân, hai loại năng lượng bất phân thắng bại, căn bản không phải đan dược có thể hóa giải, như thế tới nói. Thánh thú tổn thương, trừ thánh thú ra, chỉ sợ trên đời không người nào có thể trị liệu. Như vậy, chỉ có khi dẫn hắn về Tây Châu, đi tìm Côn Bằng cùng Long Tổ cứu. Chỉ là không biết, còn có thể tới kịp hay không. May mà chính mình chỉ có Kỳ Lân Tý là thân thể Kỳ Lân, còn lại đều là nhân loại, cũng không phải hoàn toàn tương khắc cùng trùng thiên kiếm khí kia. Còn có thể cầm máu, nếu không mà nói. Thật không biết ai có thể mang tiểu tam tử trở về chữa thương. Nghĩ tới đây, trong mắt Trác Phàm kiên định, đã là làm quyết định, một tay ôm lấy Cổ Tam Thông đang vô cùng suy yếu, đi ra ngoài cửa. Ai, Cổ tiên sinh, người muốn đi đâu? Không khỏi giật mình, Thượng Quan Khinh Yên chặn lại nói. Trong mắt lắc một cái, Trác Phàm không quay đầu, bình tĩnh nói, về Tây Châu tìm người cứu mạng, tiểu tam tử đã như thế, chỉ có Tây Châu mới có người cứu được hắn. Tây Châu, trong mắt có chút giật mình lo lắng, Thượng Quan Khinh Yên không khỏi thì thào lên tiếng, sau đó chặn lại nói, thế nhưng Cổ tiên sinh, người bây giờ thân mang trọng thương, để chúng ta tiễn người một đoạn đường đi. Không kịp, hận hận khẽ cắn môi, Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng, mà lại, hiện tại đi với các ngươi còn nguy hiểm hơn, một mình ta mang tiểu tam tử đi cầu cứu, thuận tiện hơn nhiều. Đúng vậy a, lúc đó Trác Phàm trước mặt Bách Lý Kinh Vĩ, thế nhưng Đinh Ninh Thượng Quan ra cầm trùng thiên kiếm. Mặc kệ có thể hay không cản bọn họ lại, cầm lại thần kiếm, Bách Lý Kinh Vĩ đều sẽ có hành động. Như vậy Thượng Quan gia trốn ở bốn phía Trung Châu là điều khẳng định, không thể nói đến phía đại chiến bao nhiêu lần của các cao thủ Trung Châu. Hai người phụ tử bọn hắn đang thân mang trọng thương, hơn nữa tiểu tử này, càng là đang trong thời khắc sắp chết, nếu đi với bọn họ, chẳng phải sẽ chậm trễ thương thế. Riêng Trác Phàm thật vất vả mới thoát khỏi sự dây dưa của Bách Lý Kinh Vĩ. Há có thể một lần nữa đi vào tầm mắt của đối phương, đây không phải tự tìm phiền toái sao? Cho nên, Trác Phàm rất kiên quyết, thoát ly triệt để quan hệ cùng người nhà họ Thượng Quan. Nhìn lấy Trác Phàm mang theo tiểu tam tử, thần sắc vội vàng, bóng người không chút chậm chạp mà rời đi, Thượng Quan Khinh Yên hơi hơi rủ đầu xuống, bất đắc dĩ thở dài. Tuy nàng rất muốn đem Trác Phàm lưu lại, nhưng nàng cũng minh bạch, hành động lần này của Trác Phàm là vì cứu mạng của tiểu tam tử. Cũng không thể bị dở dang, nàng có lý do gì mà ngăn cản hai người bọn họ. Thế nhưng là, nàng chỉ sợ sớm đã quên, Thượng Quan gia đem hai người bọn họ cứu trở về động, cũng không phải chỉ là phát thiện tâm, càng là vì hoàn thành một bước giao dịch cuối cùng của song phương. May mắn, nàng bị thích đến choáng váng đầu óc không sao cả, người đồng tộc bên người nàng rất nhanh liền khôi phục lại, không khỏi gấp gáp vội kêu lên, chờ một chút, Cổ tiên sinh, ngài khăng khăng muốn đi, chúng ta cũng không ép ở lại, nhưng ngài có thể trước tiên, trả thần kiếm. Siêu, thế mà, lời hắn còn chưa dứt, một tiếng xé gió đã vang lên, đinh một tiếng, một thanh trường kiếm đỏ thẫm đã bay qua, hung hăng cắm vào vách đá trước mặt hắn, tản ra hồng mang khiếp người, chính là Trùng Thiên kiếm không thể nghi ngờ. Mà Trác Phàm cũng đã ôm lấy Cổ Tam Thông, lắc mình một cái, bóng người đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không thấy đâu. Chỉ cần kiếm về liền tốt, không phải vậy đều không có cách bàn giao với gia chủ a, ha ha ha. Thật sâu nhìn trường kiếm kia một chút, người kia đưa tay đem kiếm rút ra, hài lòng gật đầu, ngược lại lại nhìn về phía Thượng Quan Khinh Yên nói, đại tiểu thư, chúng ta cũng nên đi tụ hợp cùng bọn người gia chủ. Không để ý đến hắn, hai mắt của Thượng Quan Khinh Yên chỉ kinh ngạc nhìn về phương hướng biến mất của Trác Phàm, thật lâu, lại ngăn không được thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ cô đơn. Nam nhân này, trước khi đi đều không muốn chào hỏi nàng, thậm chí liếc nhìn nàng một cái à. Ba ngày sau, trong một khu rừng rậm tĩnh mịch, một đám cường giả thân mặc trang phục màu trắng tĩnh tọa trong rừng, có tới hơn 300, chính là những cao thủ của Thượng Quan gia tới Trung Châu lần này. Người cầm đầu, Thượng Quan gia gia chủ Thượng Quan Phi Hùng, hai tay chấp phía sau lưng, khẽ cau mày, vẻ mặt lo âu nhìn về nơi xa, thỉnh thoảng thở ra một hơi thật dài, trên mặt vô cùng ngưng trọng. Ba, một tiếng vang nhỏ, một bàn tay khô cạn vỗ nhẹ nhẹ đầu vai hắn, làm cho hắn khẽ giật mình, quay đầu nhìn qua, lại gặp một khuôn mặt quen thuộc, không khỏi bật cười nói, thì ra là Đại Cung Phụng a, không biết có chuyện gì chỉ giáo. Ngược lại cũng không có việc gì, chỉ là nhìn thấy bộ dạng mấy ngày nay của ngươi giống như mất hồn mất vía. Làm sao, lo lắng sao? Rear mép hơi run lên một cái, lão giả kia không khỏi cười khẽ một tiếng. Bất đắc dĩ thở dài, Thượng Quan Phi Hùng đạm mạc gật đầu, đúng vậy a, mặc dù nói chuyện này cũng không tính nguy hiểm, nhưng dù sao đám tiểu gia hỏa này cũng là lần thứ nhất đơn độc chấp hành nhiệm vụ. Ai, nếu không phải tiểu tử kia không cho gia tộc xuất gia cao, nếu phái thêm mấy tướng tài đắc lực đi xem chừng, lão phu cũng yên tâm không ít a. Tiểu tử kia rất cẩn thận, có gia tộc cao thủ tại chỗ, hắn chả sợ chúng ta thu được về tính sổ sách đây, ha ha ha. Mỉm cười lắc đầu, Đại Cung Phụng không khỏi suy cười ra tiếng, Phi Hùng a, đã ngươi tin hắn lấy nhi tử mình ra thề, sẽ không nuốt lời, còn lo lắng cái gì? Đúng, ta tin hắn, nhưng chỉ sợ có điều phức tạp ở giữa thôi. Hiu hiu hiu, thế mà, còn không đợi hắn nói xong, mấy đạo tiếng xé gió vang lên, nhất thời truyền vào tai hắn. Trước mắt sáng lên, Thượng Quan Phi Hùng quay đầu nhìn qua, quả nhiên, vận giữa không trung bay tới mấy chục đạo bóng người, đúng là những đệ tử trong tộc mà bọn họ phái đi tiếp ứng Trác Phàm. Người cầm đầu, đúng là nữ nhi bảo bối của hắn, Thượng Quan Khinh Yên. Thấy tình cảnh này, người cha hiền Thượng Quan Phi Hùng này, lo lắng mấy ngày nay, cũng coi như để xuống. Mà nhìn thấy bọn đệ tử trẻ tuổi này trở về, bọn họ nhanh chóng đi tới, rất muốn biết kết quả của lần hành động này. Riêng Thượng Quan Phi Hùng, càng thêm vội vã đi đến bên cạnh Thượng Quan Khinh Yên hỏi, thế nào, sự tình thuận lợi sao? Đã lấy được Trùng Thiên Kiếm về chưa? Không nói gì, Thượng Quan Khinh Yên chỉ là than nhẹ một tiếng, cúi đầu, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này, giống như đang ôm một bụng ưu sầu. Bỗng dưng sững sờ, mọi người đột nhiên có chút bất an lên, nhìn bộ dáng rầu rĩ không vui cẩu vị đại tiểu thư này, chẳng lẽ tiểu tử kia đã chết, cũng không có để lại đầu mối gì, Trùng Thiên Kiếm bị mất tích. Thế nhưng nếu đã là như vậy, vì sao những tiểu tử này còn chậm trễ thời gian dài như thế mới trở về bẩm báo đâu? Khởi bẩm gia chủ đại nhân, Trùng Thiên Kiếm ở đây. Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của mọi người, một người trẻ tuổi cùng Thượng Quan Khinh Yên lúc trước cứu Trác Phàm đi lên, không dám thất lễ, khom người cúi đầu, xuất ra một thanh trường kiếm đỏ bừng từ trong giới chỉ, cung kính trình lên. Trước mắt sáng lên, Đại Cung Phụng khẽ vươn tay, đem kiếm kia tiếp nhận, cẩn thận dò xét một chút, mới bỗng dưng cười to lên nói, ha ha ha. Quả nhiên là Trùng Thiên Kiếm, lần này chúng ta không nhục sứ mệnh, có thể lên đường về Đông Châu. Nghe được lời này, mọi người vui vẻ, reo hò cổ vũ lên, cùng nhau cười to. Ai, đã thần kiếm tới tay, nhà đầu kia còn bày bộ mặt thối như vậy làm gì, dọa đến lão phu còn tưởng rằng đã thất bại vậy, ha ha ha. Thượng Quan Phi Hùng cũng thở dài một hơi, nhìn về nữ nhi đang sầu uất đứng bên hồ nước, bất đắc dĩ bật cười ra tiếng. Hơi hơi trầm ngâm một chút, người trẻ tuổi kia suy nghĩ một hồi, lại khom người bái hạ, sâu xa nói, khởi bẩm gia chủ, đại tiểu thư là bởi vì chuyện của Cổ tiên sinh. Ngay sau đó, người kia liền đem đầu đuôi câu truy hình, chân tướng giải thích một lần. Mà sau khi biết rõ tình hình, tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, người nói tiểu tử kia, còn sống? Trong mắt hung hăng run run, Thượng Quan Phi Hùng bất khả tư nghị nói, hắn thật từ trong tay hai đại kiếm vương, cùng một vị thừa tướng kinh thế trị quốc, trốn ra. Tuy nói kế hoạch của Trác Phàm, bọn họ đều sớm biết, mà thực tế mỗi phát sinh mỗi một bước, cũng đều dựa theo suy nghĩ si của Trác Phàm, bọn họ cũng vạn phần khâm phục. Nhưng duy chỉ có bước cuối cùng này, giả chết chạy trốn, bọn họ lại vạn vạn không tin. Nhưng mà, bọn họ càng thêm tin tưởng, phương án dự bị của Trác Phàm, sau khi chết lưu lại manh mối tìm thần kiếm. Cho nên hiện tại người này đem tin kế hoạch của Trác Phàm đã thành công mỹ mãn, lại đều đem các vị cao tầng nơi đây làm cho chấn kinh. Chương 1575, bóng lưng quá cô độc. Hơi ngốc trệ một chút, nhìn bộ dáng ngây ngốc của mọi người, người kia không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lần nữa thật sâu bái hạ nói, khởi bẩm gia chủ, Cổ Nhất Phàm này thật là chí dũng song toàn, là một anh hùng, lúc những người chúng ta tìm thấy hắn, hắn cho dù toàn thân trọng thương, cũng vẫn như cũ che chở nhi tử không thả, thật là khiến người khâm phục. Đây cũng không phải vấn đề chí dung song toàn, đây thực là thần tích buông xuống. Ra mặt rút rút, thượng quan Phi Hùng giật mình rất lâu, không khỏi phun ra một ngụm chọc khí thật dài, vẻ mặt cảm thán nói, một cửu kiếm vương đã có thực lực hoàng tảo thiên hạ, bây giờ lại có hai kiếm vương cùng liên thủ, càng thêm không gì địch nổi. Bách Lý Kinh Vĩ là đệ nhất cố vấn của kiếm tinh đế quốc, tài trí không người có thể đụng. Nếu là có thể lấy mưu trí phong kiếm vương, hắn giờ đây chắc cũng là một trong cửu kiếm vương. Tổ hợp ba người như vậy, mưu trí kết hợp cùng thực lực, không chê vào đâu được, là tồn tại gần như vô địch, vẫn như cũng bị một hài tử thần chiếu cảnh đùa bỡn trong lòng bàn tay, chạy thoát, chuyện này. Khóe miệng nổi lên một nụ cười bất đắc dĩ đắng chát, thượng quan Phi Hùng không có tiếp tục nói hết, chỉ là trong mắt ngăn không được phát lên từng đạo xót thương, ai, chúng ta sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia, không dám tùy tiện mặt đối mặt với đối thủ, chẳng lẽ là dễ đối phó như vậy sao? Vẫn là nói, đệ nhất thị tộc của Đông Châu chúng ta, cao thủ như rừng, thế mà so ra kém một vãn bối thần chiếu sao? Ha ha ha, buồn cười a, làm trò cười cho thiên hạ. Buồn cười chúng ta lúc trước vì cướp kiếm, tổn binh hao tướng, kết quả bây giờ lại dưới mưu đồ của một đứa bé, lại dễ dàng tới tay như vậy, còn toàn thân trở ra, cái này, ha ha ha. Thượng quan Phi Hùng hung hăng lắc lắc đầu, trên mặt đều là vẻ mất mát. Tuy bọn họ tha thiết ước mơ trùng thiên kiếm đã trong tay, hẳn là khải hoàn mà về, vinh quy quê cũ. Nhưng trong lòng bọn họ, lại sinh không nổi một tia đắc ý gì, lại như có đồ vật gì, bị đoạt đi vậy. Không sai, chính là đối thủ. Trùng thiên kiếm này, không phải dùng thực lực cùng mưu trí của bọn họ để cướp được, mà chính là một vãn bối đoạt được, lại đến bán cho bọn hắn. Bọn họ từ đầu đến cuối không thắng qua thượng quan Phi Vân mảy may, ngược lại là đứa bé kia, tại trong vòng tranh đấu này, đối mặt cao thủ trùng điệp, liên tiếp đại thắng, đùa giỡn đối thủ trong lòng bàn tay. Phải biết, thượng quan Phi Vân là phản đồ của thượng quan gia bọn họ, đối thủ của thượng quan gia bọn họ, nhưng kết quả lại muốn mượn mưu kế của tiểu bối mới thắng được. Cái này chẳng phải nói, thượng quan gia bọn họ không người, toàn cả gia tộc cũng không bằng một tu giả thần chiếu cảnh sao. Vừa nghĩ đến đây, lại nhìn thấy biểu tình xuống dốc của gia chủ, cho dù mới lấy được thần kiếm, mọi người vốn đang cao hứng bừng bừng, lúc này cũng không nhịn được mà cúi thấp đầu, cũng không vui vẻ nổi nữa. Đối với thắng lợi không thuộc về mình, cho dù người đem cúp cho hắn, hắn cũng sẽ không mấy hào hứng tiếp nhận. Nhặt được đồ vật, so đạt được đồ vật, càng làm cho người khác khó lòng tiếp nhận. Dù sao để nói, còn chứng minh người có đối thủ, chỉ bất quá người ta không thèm để ý thắng lợi, đem thắng lợi nhường cho ngươi mà thôi, đây là một loại vũ nhục, nhưng cũng coi như thừa nhận, bởi vì có người tranh với ngươi. Nhưng là nhặt được, lại là trần trụi coi thường, người ta căn bản không nhìn nhìn, thậm chí đều không nhớ rõ ngươi. Cầm thắng lợi như vậy ở trong tay, trong lòng không phải nhục nhã, mà là trống rỗng, cảm thấy cả người đều không quan trọng. Giờ này khắc này, bọn họ có cảm giác này, bọn họ tin tưởng, khi đọ sức cùng thượng quan Phi Vân, trong mắt thấy, trong lòng nghĩ đến, nhất định chỉ có Cổ Nhất Phàm kia. Còn thượng quan gia, hừ hừ, một đám qua đường, không quan trọng. Cổ Nhất Phàm, một vãn bối thần chiếu cảnh, lại giống như một ngôi sao chổi hàng thế, xuất hiện trước mặt bọn hắn, lại trong tích tắc, đem cả vinh dự gia tộc đều không sót lại gì. Tuy hắn thay bọn họ cầm về trùng thiên kiếm, nhưng bọn hắn lại không biết cảm kích, hay là nên. Ai, hiểu rõ tâm tình riêng của mọi người, riêng gia chủ thượng quan Phi Vân, một trong ba vị cung phụng chí cường, không khỏi khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ đầu vai há nói, Phi Hùng, tốt xấu gì trùng thiên kiếm cũng đã trở về, hành trình tới Trung Châu lần này của chúng ta đã có thể toàn thân trở ra, cũng coi như một chuyện tốt. Những tục vật như mặt mũi, danh tiếng, vinh dự, một người cả đời mất đi mấy lần, cũng không cần lại để ý. Ta minh bạch, thân là gia chủ, trước mặt đại nghĩa của gia tộc, những thứ này đều không trọng yếu. May mà tổn thất lần này của chúng ta rất nhỏ, có thể bình yên vô sự tình kết chuyện này, đã là kiếm lớn, lão phu còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Chỉ là, nói đến đây, sắc mặt thượng quan Phi Hùng nghiêm một chút, lại thở dài một tiếng, nhìn về ngọn núi Hồng Nhật kia, bất giác buồn bã nói, chỉ là qua việc này, ta thỉnh thoảng đều suy nghĩ, lão phu tư chất làm gia chủ hay không. Ban đầu ở trong vương phủ, Phi Vân nói rất đúng, luận thực lực cùng tiềm chất, ta đều không bằng hắn, luận bá lực, ta do dự thiếu quyết đoán, khó thành đại sự, không giống hai vãn bối Bách Lý Kinh Vĩ cùng Cổ Nhất Phàm, quyết định thật nhanh, tính trước kỹ càng, luận mưu trí, lần này Cổ Nhất Phàm cùng Bách Lý Kinh Vĩ đối chọi gay gắt, càng làm cho ta mở rộng tầm mắt, tính tính liên tục, ta có vô vàn lỗ hổng a, tâm cơ mọi người đều vô cùng khó lường, không người có thể so. Có khi ta đang nghĩ, nếu lần sau lại đấu với dạng người tài trí như Bách Lý Kinh Vĩ này, có lẽ ta sẽ đem mạng của tất cả mọi người bồi vào, đây là tội nghiệp lớn cỡ nào a. Tóm lại, thượng quan Phi Hùng ta, chung quy là một người bình thường, không có bao nhiêu tài năng, nếu tiếp làm gia chủ, sẽ làm ả việc có lợi với gia tộc hay có hại càng nhiều hơn đây. Ha ha ha, đại khái ở trên tay ta, gia tộc cũng không phát triển được nhiều. Riêng lần này, ta thấy Cổ Nhất Phàm tiểu tử này xuất thủ, tuy nói rất cay, bất kể thủ đoạn, liền bom người đều phóng ả được, nhưng hiệu suất lại cực kỳ cao. Lại thêm Yên Nhi đối với hắn có ý tứ, nếu ta có thể đem hắn mời làm ở rể, lại đem gia chủ chi vị truyền cho hắn, đối với thượng quan gia chúng ta mà nói, đây là lợi lớn a. Ít nhất, hắn càng có thực lực này hơn lão phu. Chương 1576, bóng lưng quá cô độc 2. Thật sâu nhìn lấy hắn, tên kia cung phụng trầm ngâm một chút, đạm mạc lên tiếng, Phi Hùng, năng lực của ngươi có hạn, lúc đó mấy lão già chúng nhất thanh nhị sở, nhưng vì sao sẽ còn một đám để cử ngươi làm gia chủ, ngươi biết không? Lúc đó người thừa kế chỉ có ta cùng Phi Vân lại quá mức cuồng ngạo, liên tiếp phạm sai lầm. Lông mày hơi nhíu, thượng quan Phi Hùng suy nghĩ một chút, thì thào lên tiếng. Thế nhưng, tên cung phụng kia lại chậm rãi lắc đầu, khẽ cười nói, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Chúng ta sao lại vì một chút việc nhỏ như thế, thì không cho cơ hội để hắn tiếp nhận vị trí gia chủ. Mà thượng quan Phi Vân xác thực có tư chất hơn người, chúng ta lúc đó cũng đã tranh luận rất kịch liệt. Như vậy vì sao? Thượng quan Phi Hùng vẫn không hiểu, tên cung phụng lại là thản nhiên cười, từ chối cho ý kiến nói, nhân gian đế vương, lập lớn không lập ấu, lập dung không lập ngạo. Cái trước là vì trật tự của hoàng gia, tránh cho cung đình đấu tranh mà thiết lập, cái sau thì là theo nhân tính tránh cho thiếu sót lớn mà thiết lập. Thành tích tầm thường tuy không lóa mắt, nhưng cũng sẽ không xông ra mầm tai vạ bao lớn, chỉ cần tìm một năng thần phụ tá, cũng có thể chấn hưng thiên hạ. Thế nhưng là người kiệt ngạo, tự nhận mới trải qua người, coi trời bằng vung. Trung ngôn không thể khó nghe, tự nhiên cũng có thể xông ra mầm tai vạ vô cùng lớn, không thể nói được liền có nguy hiểm diệt tộc hủy nước, bởi vậy hoàng tử của các đời đế quốc, nếu không có tài đức, thì thà lập tầm thường, cũng không lập kẻ ngạo mạn. Tóm lại, đức chữ làm đầu, đây là tiên hiền dạy, không được vượt qua. Thật sâu nhìn cung phụng kia một cái, thượng quan Phi Hùng gật gật đầu, rốt cuộc minh bạch, thì ra là thế, lúc trước quyết định đem Phi Vân bài trừ, là sợ hắn tùy tiện cuồng ngạo, làm ra những chuyện quá mức, liên lụy toàn cả gia tộc hủy diệt a. Nói như vậy, đức hạnh của tiểu tử Cổ Nhất Phàm này. Ai, đức hạnh của tiểu tử này cũng không tệ lắm. Thế mà, lời thượng quan Phi Hùng còn chưa dứt, tên cung phụng kia đã khoát khoát tay, cười khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy màu sắc thần bí. Không khỏi sững sờ, vẻ mặt thượng quan Phi Hùng rất là kỳ lạ, nhị cung phụng, ngươi nói cái gì, đức hạnh của hắn tốt, ta làm sao không nhìn ra. Ha ha ha, ngươi nếu là nhìn ra, bên cạnh ngươi làm sao sẽ có loại bại hoại như thượng quan Ngọc Lâm? Phi Hùng a, nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài, kẻ này mặc dù ác, nhưng tâm địa không lệch ra. Đừng đem ác cùng tà nhập làm một, tà là đi lệch ra đường của chính mình, nhưng đường của hắn đi lại rất rất khá. Trong mắt tràn đầy ánh sao sáng láng, vị cung phụng trí cường kia không khỏi khẽ cười nói, tiểu tử này mặc dù không từ thủ đoạn, lãnh khốc vô tình, nhưng cũng rất coi trọng tình thân, không giống làm bộ. Hắn chỉ là vì hoàn thành mục đích khác, mới đi cùng chúng tác mà thôi, cũng không có làm ra chuyện vô sỉ bỉ ổi gì. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, hắn có thấy lợi quên nghĩa sao? Hắn có béo nhờ nuốt lời sao? Mấu chốt nhất là, hắn vẫn là một người cha hiền lành, vì thân tử mà bất kể hết thảy, xấu có thể xấu đi đến nơi nào. Lão phu cũng đã gặp qua người so với hắn còn tệ hơn, mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, sau lưng cốt nhục tương tàn. Ác nhân quanh mình chính đại như vậy, chúng ta cũng không ngại kết giao một chút, so với hạng người tiểu nhân âm hiểm tốt hơn nhiều. Thật sâu nhìn hắn, thượng quan Phi Hùng suy nghĩ rất lâu, cũng khẽ gật đầu. Đúng vậy a, tiểu tử này chứ có cùng mục đích với chúng ta ra, làm việc tựa như đều 10 phần thoải mái, cũng rất hợp khẩu vị của lão phu, có thể xưng quân tử trong ma, cũng không đủ a. Nói như vậy, lão phu dự định, ai, Phi Hùng, dự định kia của ngươi coi thôi đi. Thế mà, đúng lúc này, cung phụng kia hung ác khoát khoát tay, đánh gãy hắn, bất đắc dĩ nói, nếu ngươi muốn chiêu tiểu tử kia tới làm con rể, chưa chắc không thể. Mà xét từ lợi ích gia tộc, có một gia nhập như thế, coi như là có lợi ích rất lớn, quả dệt hoa trên gấm. Nhưng nếu muốn đỡ hắn làm gia chủ, ha ha, vẫn là quên đi. Vì sao, hắn chắc so lão phu làm càng tốt hơn, chẳng lẽ cũng có mưu tính trong lòng. Không, lòng hắn rất chính, chỉ là ngược với chúng ta mà thôi, một ma đầu đi đường ác, trên con đường này lên, đừng nhắc tới chính. Chậm rãi lắc đầu, tên cung phụng kia sâu xa nói, chỉ là bóng lưng của hắn, quá mức cô độc, không thích hợp làm gia chủ. Cô độc, đúng vậy a, vạn sự không oanh tại hoài, trong mắt trừ nhi tử của chính mình ra, cũng không có người khác, càng không có quá nhiều cảm tình. Người như vậy, làm sao có thể dẫn dắt toàn tộc? Không khỏi thở dài một tiếng, tên cung phụng kia bất đắc dĩ nói, nhất tộc chi trưởng, mặc kệ lớn nhỏ, trên thân gánh vác vận mệnh của một tộc, trong lòng sinh tử của tộc nhân. Nhưng trong tâm lý, chỉ có con một, không có những việc khác. Tuy nói là người từng trải, nhưng tuyệt không phải nhân tuyên thích hợp cho vị trí gia chủ. Nếu định vị cho hắn, trong đế quốc, tương tự như Bách Lý Kinh Vĩ, kinh thế trị quốc, một nước chi tướng. Trong gia tộc A, là trợ thủ đắc lực của gia tộc, quản lý trăm chuyện trong tộc, chức vụ đại quản gia, trừ hắn ra thì không còn ai khác. Mí mắt nhảy nhót, thượng quan Phi Hùng nghe được lời này, trong lòng trầm ngâm một chút, cũng hơi hơi gật gật đầu. Xác thực như thế, trong mắt của hắn quá cô đơn, rất khó chống lên trách nhiệm quá lớn, hắn giống như một hiệp sĩ độc hành, vĩnh viễn cô độc đi trên đường của mình. Nhưng mà, một tu giả, chỉ cùng thiên địa câu thông, đây không phải là phẩm chất hắn đang cần sao? Trần thế quá nhiều tục vật, ngược lại chỗ cơ thành trở ngại trong việc cảm ngộ thiên địa. Nói như vậy, chánh thức đang đi tà đạo, không làm việc đàng hoàng, chẳng phải là chúng ta sao? Chương 1577, Kiếm Tôn xuất quan. Đây trời tuyết lớn, che khuất cả bầu trời. Khoảng cách trận chiến lần trước của Trác Phàm đã qua một tháng có thừa, vốn là mùa thu thanh lãnh bây giờ đã lặng lẽ ly biệt, mùa đông tuyết bay đầy trời ở Phi Vân Thành của Trung Châu. Nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài, bị mây đen tầng tầng che chắn, ngay cả một tia ánh sáng mặt trời đều không lọt qua, trong căn phòng răng đèn đuốc sáng trưng hao lệ của Đan Thanh Sinh, bên chân là một lò lửa than, nhâm nhi phẩm trà thơm trong tay, khóe miệng thỉnh thoạt xẹt qua một đường cong khó hiểu. Đan lão, lúc đó nếu tiểu tử gặp đại nạn, mời ngài ra tay hỗ trợ a. Tiểu gia hỏa, lão phu cũng không dám mạo hiểm vì ngươi. Yên tâm đi, vãn bối cũng không làm khó ngài, lúc đó chỉ cần ngài tự tay xuất thủ, kết liễu tánh mạng của tiểu tử, thì tiểu tử liền thoát chết. A, ha ha ha, tiểu gia hỏa, không biết ngươi bây giờ đến tột cùng đã chạy trốn được chưa a. Mùa đông buông xuống, tuy một kiếm kia của lão phu cố ý bổ lệch ra, nhưng uy lực cũng sẽ chắc làm ngươi bị thương, thương thế do Trảm Long kiếm kình gây ra rất khó khỏi hẳn, lại trong thời khắc giá rét này, ngươi phải thật bảo trọng a. Trong đầu hồi tưởng lại ước định lúc trước, lần nữa Đan Thanh Sinh nâng lên chung trà, phẩm một miệng trà thơm, trong mắt lại lộ ra một chút ý cười ấm áp. Ai, tên tiểu gia hỏa còn chưa tin lão phu, ban đầu ở trong mật thất cùng thượng quan Phi Vân, mình còn cố ý nhắc nhở một phen, ha ha, thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. A, Trảm Long kiếm vương, có cái gì chuyện cao hứng như vậy, cũng nên nói ra để bản tướng vui cùng một chút. Thật khó để nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm như vậy của Trảm Long kiếm vương a, ha ha ha. Một tiếng cười to vang lên, từng đôi hộ vệ nối đuôi nhau mà vào, cung kính thi lễ, mà xung quanh Bách Lý Kinh Vĩ, người khoác lông chồn, chậm chậm mà vào, thẳng ngồi đến bên cạnh của Đan Thanh Sinh, cười nhạt ra tiếng. Thượng quan Phi Vân cũng cùng theo vào, ngồi xuống sát bên hắn, bắt chéo chân lên, buồn bực ngán ngẩm nói, đúng vậy a, Đan huynh, có chuyện tốt gì, không bằng nói ra để mọi người cùng cao hứng một chút cũng tốt, dù sao trong một tháng đến, bản vương lại rất buồn bực a. Ha ha ha, thần kiếm bị cướp, phúc địa bị hủy, người đương nhiên sẽ phiền muộn. Mỉm cười một tiếng, lúc này Đan Thanh Sinh lấy ra một cái ngọc giản, đưa tới cầm, lãnh địa của ta truyền tin tức đến, nói đã nhìn thấy tung tích của thượng quan gia, hỏi ta bây giờ nên làm sao. Cái gì, không khỏi giật mình, thượng quan Phi Vân vội vàng cầm ngọc giản xem xét, lại trở nên khẩn trương, đám người kia thế mà chạy đến chỗ của ngươi. Thế nhưng đây cũng không phải phương hướng Đông Châu A, mà là Bắc Châu A, bọn họ đến đó làm gì? Hẳn là không dám trực tiếp đi về từ phía Đông, nên đi đường vòng đến Bắc Châu đi. Trong mắt lóe lên tinh mang, Bách Lý Kinh Vĩ cũng cầm lấy một ly trà, không nóng không lạnh mà nhâm nhi. Trong lòng khẩn trương, thượng quan Phi Vân chặn lại nói, thừa tướng đại nhân, chuyện này nên làm sao cho phải. Không có cách nào, bất đắc dĩ lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ cũng than nhẹ một tiếng, khu vực ở Trung Châu quá lớn, thượng quan gia một khi đã ẩn tàng, xác thực rất khó bắt rõ được hành tung. Tuy nói bản tướng đã phát thông báo, cáo chi các đại kiếm vương ở Trung Châu cửu vực, nhưng cũng không biết được hành tung cụ thể, các kiếm vương cũng không thể nào tìm tòi được. Lại thêm có nhiều kiếm vương quen thói biếng nhác, ngay cả đất phong của mình cũng không ở, liền càng thêm khó làm. Ách, Bách Lý thừa tướng, nhưng ta là do ngươi tìm đến. Trảm Long kiếm vương, ta không nói ngài, ta đang nói tên nghiện rượu như mạng kia. Tửu kiếm tiên, trong mắt lóe lên tinh mang, Bách Lý Kinh Vĩ hung hăng khẽ cắn môi, thở dài lên tiếng, thân là kiếm vương, lại thường xuyên chạy đến các nơi nhắm nháp các loại rượu ngon, không để ý tới chính vụ, quả thực quá ngả ngớn. Có lúc hắn còn chạy đi khắp bốn châu, hừ hừ, thật không biết đem đất phong cho hắn để làm gì. Chỉ là, hành tung bí ẩn của thượng quan gia lần này, cho dù hắn về cũng không có tác dụng gì, ngược lại chỉ tăng thêm phiền. Nhìn sâu hắn một cái, khóe miệng Đan Thanh Sinh vươn lên, mỉm cười ra tiếng, nhưng đối với lão gia hỏa kia, lão phu lại rất hâm mộ, tự do tự tại a. Phi Vân huynh, mấy ngày nữa chờ hắn trở về, chúng ta cùng đi chỗ hắn uống mấy chén. Có lẽ, hắn từ chỗ nào đó đem về không ít rượu ngon đặc biệt đi. Ngươi muốn thì ngươi đi đi, ta cũng không có tâm tình này. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, thượng quan Phi Vân ồm ồm nói, ngược lại là Mai Ngọc Giản này, ngươi tính trả lời làm sao a? Lông mày nhíu lại, Đan Thanh Sinh cười khẽ một tiếng, còn có thể trả lời làm sao? Bọn họ hỏi lão phu nên làm sao, lão phu chỉ trả lời cho hai người bọn họ, giao trộn. Lần này thượng quan gia xuất động nhiều cao thủ như vậy, còn có ba lão gia hỏa liên thủ lại có thể so với cửu kiếm vương, lão phu cũng không toạn trấn ở đó, bọn họ đi há phải chịu chết. Mở một mắt nhắm một mắt, để bọn hắn đi thôi. Ngươi, thân thể trì trệ, ra mặt thượng quan Phi Vân co rúm, sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ nói, thừa tướng đại nhân, ngươi nhìn thái độ của lão gia hỏa này đi a. Rõ ràng không chí khí, chờ đến chỗ của bất bại kiếm tôn, bản vương nhất định sẽ tố cáo hắn, hừ. Dương mắt nhẹ liếc hắn một chút, Bách Lý Kinh Vĩ lại là từ chối cho ý kiến cười cười, ta khuyên thượng quan kiếm vương vẫn là không muốn không phóng khoáng, bởi vì lần này, ta đứng tại Trảm Long kiếm vương bên này. Biết rõ không thể làm mà lại vẫn làm, là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Nhẹ nhàng đậy nắp bát trà, Bách Lý Kinh Vĩ đạm mạc lên tiếng, vốn lùng bắt thượng quan ra cũng là một hành động mất bò mới lo làm chuồng. Nghĩ chắc cũng không có tiến triển gì. Hiện tại lại phát hiện hành tung của bọn họ, còn đưa mạng của mấy trăm cao thủ cho bọn hắn, tổn binh hao tướng, cần gì chứ? Tóm lại, lần này chúng ta bại, thua không oán không hối, chuẩn bị chờ lão tổ tông răn dậy đi. Báo, thế mà, lời hắn còn chưa dứt, một gã hộ vệ đã đăng đăng đăng chạy vào, khom người đưa lên một khối ngọc giản, bẩm báo nói, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, ngọc giản của đế đô truyền tin đến. Đế đô truyền tin, lông mày nhướng lên một cái. Bách Lý Kinh Vĩ khẽ cười một tiếng, đưa tay ngọc giản, vẻ mặt kỳ dị nói, bản tướng mới bỏ bê công việc 3 tháng, bệ hạ liền gọi ta trở về. Ha ha ha, ngày tháng thanh nhàn sắp kết thúc, làm khách ở chỗ của Phi Vân kiếm vương, bản tướng còn không kịp du lịch đủ, thật sự là một khắc cũng không rảnh rỗi a, cũng không biết đế đô lại xảy ra chuyện gì, nhất định phải nhờ bản tướng về xử trí. Trang bước đi, chỉ ngươi bận bịu, đế quốc một ngày đều không thể thiếu ngươi, được chưa? Khóe miệng run rẩy. Thượng quan Phi Vân liếc xéo hắn liếc một cái, trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng trên mặt lại gạt ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, châm chọc nói, thừa tướng đại nhân, thật sự là trăm công nghìn việc a, đế quốc không có ngài, đều không lên nổi mặt trời a, ha ha ha. Nghe ra sự trào phúng trong lời hắn, Bách Lý Kinh Vĩ không chút quan tâm, vẫn sắc mặt lạnh nhạt như cũ xem nội dung bên trong. Thế nhưng, một phút sau, mặt mũi hắn đại biến, kêu lên sợ hãi. Thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Không khỏi giật mình, hai người thượng quan Phi Vân cùng nhau kêu lên. Quay đầu liếc nhìn bọn họ, Bách Lý Kinh Vĩ hơi hơi trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, lão tổ tông xuất quan, muốn triệu tập cửu kiếm vương cùng trọng thần của đế quốc mở hội, có vẻ như muốn ra tay với Bắc Châu. Cái gì, bất bại kiếm tôn xuất quan? Không khỏi giật mình, thượng quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh liếc nhìn nhau, cùng nhau lên tiếng kinh hô, sau đó không tự chủ được lẩm bẩm nói, như vậy, thiên hạ muốn đại loạn. Ai, sao lại nói thế? Ách không. Là thời điểm đại thịnh của thiên hạ mới đúng, ha ha ha. Nhìn sắc mặt sầm lại của Bách Lý Kinh Vĩ, hai người thượng quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh đồng thời cười khan một tiếng, qua loa tắc trách nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, vừa mới nói, bản tướng chưa nói qua với các ngươi, mời hai vị kiếm vương ngày sau ăn nói cẩn thận. Phải biết, hiện tại các ngươi đã là cửu kiếm vương, chí tôn của Trung Châu, trụ cột của kiếm tinh đế quốc. Đế quốc cường thịnh. Các ngươi cường thịnh, lão tổ tông cường thịnh, thì các ngươi cũng cường thịnh. Đừng đem lão tổ tông như đối thủ mà đối đãi, tuy nói trong mắt lão tổ tông, những quân nhân các ngươi là đối thủ thực lực mạnh mẽ, sẽ có tâm tình đọ sức, ta cũng có thể lý giải. Nhưng không được kết bè kết lũ, biết không? Ừm, qua loa gật đầu, hai người đều không cho rằng là như vậy. Biết mình cũng không có lực trấn nhiếp với hai đại kiếm vương, Bách Lý Kinh Vĩ cũng không nhiều lời nữa. Sau đó hét lớn một tiếng, người tới, chuẩn bị trở về đế đô, bản tướng muốn cùng hai vị kiếm vương đại nhân, đi chào lão tổ tông. Vâng, lập tức có người chạy vào, khom người cúi đầu, muốn đi xuống phân phó, chuẩn bị cậy vào. Thế nhưng không đợi hắn rời đi, Bách Lý Kinh Vĩ lại mở miệng nói, còn có, lần trước ta kêu ngươi đi tìm một người đáng tin ở Tây Châu, ngươi tìm được chưa? Khởi bẩm thừa tướng, đã tìm được, tốt, vậy để hắn trở về Tây Châu, nghe ngóng một ít chuyện cho bản tướng đi. Trong mắt bỗng dưng chảy qua một tia giật mình lo lắng, Bách Lý Kinh Vĩ thở dài một hơi, sâu xa nói. Thấy tình cảnh này, Thượng quan Phi Vân nghi hoặc, hỏi, thừa tướng đại nhân, người tìm người đi Tây Châu làm cái gì? Các châu đều bố trí phòng ngự, trận pháp kết giới, há lại có người có thể nghe ngóng tùy tiện được. Ta cũng không phải để cho hắn đi nghe bí mật quân sự gì, ta kêu hắn đi dò xét nội tình của một người mà thôi. Người nào, Cổ Nhất Phàm, trong mắt lóe lên tinh mang, trên mặt Bách Lý Kinh Vĩ hiện lên chút hồi ức, Cổ Nhất Phàm người này, là một đối thủ thật đáng kính, tuy hiện tại hắn đã chết, nhưng ta vẫn muốn xem một ít chuyện của hắn, xem như nhớ lại đi. Dù sao, làm mưu sĩ, con cờ trong tay hắn thực sự quá ít, nếu mạnh hơn một chút, cũng không thể chắc được ai mới là người thắng sau cùng a, ha ha. Bách Lý Kinh Vĩ không nói tiếp, nhưng trong mắt đã có đáp án. Một đối thủ có thực lực ngang nhau, không đến cuối cùng, sao có thể kết luận thắng bại? Nhìn chằm chằm hắn, Thượng quan Phi Vân suy nghĩ một chút, lại thăm thẳm lên tiếng, thế nhưng Cổ Nhất Phàm tâm cơ khó lường, đi đến Phi Vân Vương phủ ta có mưu đồ riêng, làm sao chúng ta có thể tra ra bối cảnh chính thức của hắn? Trên đời cao minh nhất cơ, không phải toàn phần nói ngoa, mà chính là trong thật có giả, trong giả có thật. Chậm rãi lắc lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến, Cổ Nhất Phàm là người thông minh, tất nhiên sẽ không toàn dùng những lời nói dối lừa ta, bởi vì như vậy liền rất dễ dàng lộ hãm. Riêng là chỗ xuất thân, một số nhân tình của phong thổ, đặc sản tục vật, đều không hoàn toàn giống nhau, rất dễ dàng bị bại lộ. Cho nên cho dù tên hắn là giả, nhưng lai lịch nhất định là thật. Mà dạng thiếu niên tài tuấn như hắn, ở Tây Châu cũng không có khả năng là hạng người bừa bãi vô danh. Cho nên ta muốn tra một chút, hắn đến tột cùng là ai? Có thể gia thủ cùng Bách Lý Kinh Vĩ ta, mà không rơi xuống hạ phong, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chương 1578, Viện Thủ Trong Tuyết. Trên mảnh đất mênh mông, lông ngỗng phi tuyết gào thét bầu trời, tàn phá giữa bầu trời lạnh tanh này, nhuộm thành một mảnh trắng xóa, cũng khu vực mênh mông này bị bao phủ bởi tuyết dày, một đại hán cao chin thước, một chân đạp xuống, cũng có thể bị bao phủ đến cả nửa thắt lưng. Mùa đông khắc nghiệt như thế, thê lương đến mức không có một chút sinh cơ, đoán chừng cũng không có người sẽ đi lại dưới khí trời khắc nghiệt như vậy, cho dù tu giả có thực lực cao siêu, tất nhiên không muốn đỉnh gió tuyết đầy trời như thế, đối phó với ông trời, nhất định phải lên tới tuyệt đỉnh. Nhìn mặt đất bao la này, tầm mắt bao quát non sông, biểu hiện chí khí anh hùng của chính mình. Bất quá bên trong vùng đất khỉ ho cò gáy như thế, lại có hai bóng người cô độc, đang đi trong mảnh trắng xóa này, hóa thành hai chấm đen nhỏ, chiếu rọi trên một mảnh gió tuyết, vừa bất ngờ, mà lại không hợp thời. Giang rắc, từng tiếng chân đạp tuyết động đứt quãng vang lên, một bóng người cao lớn có chút gầy yếu, hơi hơi đình trệ một chút, sau đó lại đem một thân ảnh nhỏ nhỏ xinh xinh cõng trên lưng. Thở hồng hộc mấy hơi, nôn ra từng miệng xương trắng, lại tiếp tục khó khăn đi về phía trước. Chỉ là, thân ảnh kia tuy có chút suy yếu, thỉnh thoảng lại dừng trong gió tuyết, giống như đứng đều đứng không vững, nhưng rất nhanh lại kiên định thân thể, tiếp tục đi tiếp. Mặc dù khí trời lạnh lẽo như vậy, nhưng bóng người kia vẫn chảy mồ hôi ròng ròng, thân thể mềm mại trên lưng người kia, cũng chậm rãi mở ra hai con ngươi suy yếu, khẽ mở bờ môi đã khô quắc, âm thanh mang theo tiếng khóc, lão cha, ta đã không được. Mấy tháng này ngươi đã luyện chế đan dược thập nhất phẩm cho ta, vì ngăn lại tốc độ chảy máu của ta, lại vì ta luyện chế bổ huyết hoàn, làm cho nguyên lực hao tổn to lớn, ngươi vốn có trọng thương trên người càng bị nguyên khí đại thương, lại cõng ta như vậy. Liên tiếp mấy tháng trời, hiện tại ngươi bay cũng bay không nổi, nếu tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ chịu không được. Lão cha, ngươi ném ta đi, đi một mình là được, ngày giờ của ta đã không còn nhiều, tội gì phải chịu liên lụy vì ta. Im miệng, thế mà, còn không đợi hắn nói xong. Bóng người cao lớn kia đã từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc, ngẩng đầu lên, chính là một khuôn mặt quen thuộc, không phải Trác Phàm thì là ai. Chỉ bất quá giờ này khắc này, khuôn mặt của Trác Phàm cũng trở nên tiều tụy, mặt không có chút máu, nhưng hai tròng mắt lại còn ánh sao sáng láng, hiện ra vẻ kiên định. Chợt cắn răng một cái, tiếp tục cất bước tiến lên, trên mặt vô cùng kiên nghị. Tiểu Tam Tử, ngươi nghe kỹ cho ta mới là cha ngươi, dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Tóm lại, vô luận thế nào, ta đều sẽ đem ngươi còn sống mà đưa về Tây Châu, để hai lão gia hỏa kia cứu ngươi. Thế mà, Tây Châu cách nơi này có mấy nghìn vạn dặm xa, bao giờ chúng ta có thể đuổi tới? Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, lão cha ngươi nhất định chịu không được. Mí mắt không khỏi hơi run, Trác Phàm không nói gì, chỉ là vẫn ngoan cường như cũ, thật lâu sau mới cắn răng nói, coi cần dựa vào đôi chân này, ta cũng nhất định có thể đem ngươi đưa trở về. Mà chúng ta cũng không cần phải bôn ba như vậy, lại thêm lộ trình 10 ngày nữa tháng nữa, chúng ta đã tới Kim Thành. Ở nơi đó, thế nhưng có truyền tống trận mà Nam Châu cung cấp. Đến lúc đó, chúng ta về Tây Châu chỉ trong nháy mắt mà thôi. Truyền tống trận, lông mày lắc một cái, Cổ Tam Thông mất mát lắc lắc đầu, cười khổ ra tiếng, lão cha, người cũng biết, truyền tống trận Nam Châu này là đường bốn bán hai đầu. Quan đạo nắm giữ trong tay kiếm tinh đế quốc, lúc chúng ta tới đến Trung Châu, cũng không có cách nào dùng được, càng không nói đến hiện tại. Mà đường buôn bán, ha ha, bị đệ nhất thương hội nắm giữ tại Nam Châu, hối thông Nam Châu, không để ý tới chính sự. Mà sử dụng đường buôn bán, cũng trưởng sự các châu đồng ý, mới có thể liên thông. Hai người chúng ta đều những tồn tại không thể lộ ra ánh sáng, sao có thể chịu đựng được sự điều tra của bọn họ. Ánh mắt hơi run, trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, nhưng rất nhanh lại kiên định, cắn răng nói, yên tâm đi, có lão cha ở đây, truyền tống trận này, ta dùng chắc. Nói rồi, Trác Phàm bỗng nhiên một bước ra, hung hăng phóng về phía trước, cứ việc mồ hôi đầm đìa, nhiệt khí toàn thân cũng bị bốc lên, nhưng hắn vẫn nắm chặt quyền như cũ, đón gió tuyết, mãnh liệt tiến lên, nỗ lực kiên trì. Lão cha, ngươi thật tốt, cảm nhận được bóng lưng rộng lớn của Trác Phàm, hai con ngươi Cổ Tam Thông lại đầy tràn nước mắt, nghẹn ngào lên tiếng, ngay sau đó, hắn lại suy yếu mà lần nữa nhắm mắt lại. Máu tươi vẫn chảy ra từ trong cánh tay, tại mảnh gió tuyết trắng xóa này, nhiễm lên một màu sắc đỏ tươi. Mà lại, khí tức của hắn cũng càng ngày càng yếu ớt, thậm chí thân thể cũng bắt đầu rét lạnh. Tuy không có cảm nhận được điều bất thường của Tiểu Tam Tử ở sau lưng, cũng không nghe thấy hơi thở yếu ớt của hắn, trong lòng Trác Phàm lúc này chỉ có hai chữ, tiến lên, không ngừng tiến lên. Trong mắt hiện lên ánh sáng bất khuất, Trác Phàm từng bước đi về phía trước, giống như một con bò, cho dù phía trước đã ái không có đường, cũng phải dẫm tới mức ra một đường mà đi tiếp. Như thế như vậy, một canh giờ trôi qua, Trác Phàm kìm nén một hơi đi tới, hai canh giờ trôi qua, Trác Phàm thở hồng hộc, nhưng vẫn như cũ nỗ lực đi về phía trước, chỉ là tốc độ đã có chút tập tễnh, ba canh giờ trôi qua, tốc độ của Trác Phàm đã vô cùng chậm chạp, đã rất khó tiến thêm một bước, chỉ dựa vào sức nặng của thân thể mà đầy tuyết đọng, bước về phía trước, mở ra đường, lại khó nâng lên nửa bước. Thẳng đến năm canh giờ sau, thân thể của Trác Phàm cuối cùng cũng đã đi tới điểm giới hạn. Tuy hắn vẫn cắn răng, liều mạng bước lên phía trước, nhưng cũng đã không cách nào nhúc nhích, gâu inh như thân thể đã không còn phải là của hắn vậy, toàn thân sớm đã bị đông tới cứng ngắt, không thể động đậy. Sau cùng tinh thần lực của hắn cũng đã tới cực điểm, mắt tối sầm lại, bỗng dưng lao về một mảnh tuyết trắng, ngất đi. Mà Cổ Tam Thông trên lưng hắn sớm đã hôn mê, cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đã bắt đầu cứng ngắc, trở nên càng thêm băng lãnh, cánh tay bị chảy máu tươi càng ngày chảy càng chậm chạp, giống như đã có dấu hiệu sắp chảy hết. Cuồng phong vẫn hô gào như cũ, phi tuyết vẫn phiêu đắng, dấu chân trăm cay nghìn đắng của hai người rất nhanh liền bị phi tuyết vùi lấp, hoàn toàn biến mất không thấy, liền ngay cả thân thể của hai người, cũng dưới đầy trời gió tuyết này, dần dần chui vào lòng đất, rất nhanh liền không có tung tích. Thiên địa vô tình, đem hết thảy của thế gian, đều xóa bỏ, bất luận ngươi là ai, đều chỉ là một khách qua đường của thế gian này, chung quy phải trở về tự nhiên. Ầm ầm, nơi này vẫn không có gì, một mảnh trắng xóa, vẫn bọc lên một tầng áo bạc, nhìn không thấy nơi cuối, chính là một thế giới lạnh như băng xương. Một cỗ xe lớn tàu thủy, lớn như một ngọn núi nhỏ, phía trước là ba linh thú hung mãnh đầu cao hơn 6 trượng, trong gió tuyết gào thét này, lại có thể tùy tiện huy sái gót sắt, thẳng lao vụt, chỉ trong nháy mắt, liền đã xẹt qua khoảng cách nghìn mét. Cái này là từ từ ba đầu linh thú cấp 3, kéo xe ngựa đang tùy ý rong đuổi, hoàn toàn không sợ phong tuyết của thiên địa. Mà trong xe ngựa, nhẹ la trước trướng, một đỉnh lư hương, sương mờ lượn lờ, đạm mạc bay hơi, loan trướng phấn hồng, hiển thị rõ chủ nhân là nữ tử. Hương thơm ngào ngạt, cho dù bên trong gió lãnh bão táp này, cũng khó có thể che giấu mảy may. Ngừng, thế mà, ngay tại cái này phong cách đến như muốn hung hăng càn quấy xe lớn tùy tiện chạy như bay thời khắc, một tiếng rung động lòng người quát nhẹ lại là đột ngột được từ cái kia xe lớn bên trong mang ra. CKIT, bỗng nhiên chậm lại, ba con linh thú đẳng cấp nhất dừng bước chân lại. Tiểu thư, làm sao vậy? Lúc này, lại một thanh âm non nớt dí dỏm phát ra, hơi nghi hoặc mà nói. Truy. Bên ngoài có vết máu hay không? Vết máu, màn lụa nhẹ vịn, từ trong xe ngựa chui ra một cái đầu nhỏ, đại khái 16-17 tuổi, hai con ngươi linh tính 10 phần, tại trong khu vực đầy gió tuyết này, trước sau nhìn xem, lại nhướng mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, không có a, tiểu thư, ngài có phải hay không đã nhìn lầm. Không nói gì, người kia trầm ngâm một hồi, thản nhiên nói, truy, đi xuống xem một chút, dưới tuyết động kia có người sống hay không. A, cái gì a, kêu ngươi đi thì ngươi cứ đi đi, ta hành y nhiều năm như vậy, đã quá quen thuộc với mùi máu tươi, nhất định là có người gặp nạn. Chỉ là hiện tại phong tuyết lớn như vậy, chỉ sợ đã bị vùi lấp vào chỗ sâu. Truy, còn không mau đi tìm kiếm. Trong xe truyền ra tiếng nói giống như Hoàng Anh, thấm vào ruột gan, nhưng trong lời nói lại tràn đầy nghiêm túc, ngữ khí không cho chống lại nói. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiểu cô nương kia tung người tử nhảy xuống xe ngựa, một bên tỉ mỉ tìm tòi, một bên phát ra lời bực tức, đi thì đi, ai bảo ngươi là tiểu thư đâu. Truy, ngươi nói cái gì? Ách, không có gì, ta nói là, a, thật có người a. Một mực đang tìm kiếm trong tuyết, Truy Nhi từ chối cho ý kiến đáp lại lời tra hỏi của tiểu thư, lại chợt quát to một tiếng, hai mắt trừng lớn, bỗng nhiên duỗi ra cánh tay non nớt, cắm vào trong một đống tuyết lớn, sau đó ầm vang một tiếng, liền từ trong đống tuyết đó lôi ra hai bóng người một lớn một nhỏ, bịch một chút, ném trên mặt đất. Nhìn một mảnh đỏ tươi trong tuyết động kia, lại nhìn hai đạo nhân ảnh này, Truy Nhi kia kêu lên, tiểu thư, mũi của người cũng thật linh, nơi này thật có hai người một lớn một nhỏ bị tuyết vùi ở đây. Dường như đông cứng, đứa bé kia cũng đang không ngừng chảy máu, giống như cũng nhanh chảy khô. Cái gì, trong trời giá rét như thế mà còn không ngừng chảy máu? Bên trong chiếc xe lớn tràn ra một tiếng kinh nghi, sau đó chặn lại nói, Truy Nhi, nhanh đưa bọn hắn lên đây, riêng đứa nhỏ kia, chỉ sợ đã bị trọng thương, nhất định phải cứu trị ngay lập tức. Vâng, bỗng nhiên gật đầu một cái, Truy Nhi kia muốn tiến lên, nhưng bỗng dừng lại trì trệ, có chút chần chờ nói, nhưng tiểu thư, hai người kia đều là nam nhân. Cứ như vậy mà đưa lên xe của người, chỉ sợ không ổn đâu. Phải biết, xe của người, còn không có người nam nhân nào bước vào. Đứa bé này còn dễ nói, sao lại có nhiều quy củ như vậy, cứu người quan trọng. Không chờ nàng nói hết lời, một tiếng quát lạnh đã truyền ra từ trong xe. Bình tĩnh gật đầu, Truy Nhi cũng không nhiều lời nữa, bỗng nhiên đem thân thể hai người nhấc lên, liền ném lên xe lớn, sau đó chính mình cũng nhảy lên, tiếp tục lái yến lên phía trước, chỉ để lại một mảnh tuyết vừa bị máu nhuộm đỏ. Dần dần trong gió tuyết, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Chương 1579, Y Tiên Mộ Dung Tuyết. Bên trong cỗ xe lớn ấm áp, Trụy Nhi đem thân thể lạnh băng của hai cha con Trác Phàm, tùy tiện ném tới ngoài sảnh trong xe, trước một mảnh màn tre, nhìn về phía Loan Trướng cười nói, tiểu thư, hai người đều đã đưa đến, chỉ là máu của đứa nhỏ này lại dính lên xa giá của tiểu thư, thật là có chút đáng tiếc. Trên đời chân quý nhất là sinh mệnh, một vết máu dính xe, rửa sạch là được, có gì phải tiếc. Khẽ cười một tiếng, siêu một tiếng, một sợi tơ đỏ thẫm đã bắn ra từ bên trong màn tre kia, lúc này quấn lên cổ tay của Trác Phàm, nguyên lực cuồn cuộn xuyên vào thân thể hắn. Không khỏi bất đắc dĩ bĩu môi, Trụy Nhi nhỏ giọng nói lầm bầm, người đương nhiên không quan tâm, dù sao việc rửa xe cũng không phải việc của ngươi. Trụy Nhi, ngươi lại càm ràm cái gì đấy? Ách, không có gì, ta chỉ đang nói tiểu thư đại nhân đại nghĩa, Trụy Nhi tất sẽ cúc cung tận tụy vì tiểu thư, đến chết mới thôi. Sắc mặt vội nghiêm lại một chút, Trụy Nhi thề nói. Bất giác khẽ cười một tiếng, siêu một tiếng, sợi tơ trong màn tre đã thu hồi lại, thản nhiên nói, tiểu nha đầu, đừng càu nhàu nữa, làm chính sự đi. Người này không có gì đáng ngại, chỉ là sau khi trọng thương, vất vả lâu ngày mới thành tật, nguyên lực bị hao tổn quá độ, lực kiệt mà suy. Cho hắn ăn một ít nguyên đan, nghỉ ngơi mấy ngày, tất nhiên có thể tỉnh lại. Vâng, tiểu thư, cười hì hì một tiếng, Trụy Nhi lập tức đỡ Trác Phàm dậy, xuất ra một bình sứ nhỏ. Đổ ra một khảo đan hoàn màu xanh, đút cho hắn. Nhưng rất nhanh, lại nghi ngờ nói a, người này cũng là thần chiếu cảnh a, lại còn sẽ kiệt lực. Cũng không phải là hạng người yếu kém đó chứ, ngay cả nguyên lực trong cơ thể mình cũng không biết khống chế. Có lúc không phải là không khống chế tốt, mà chính là không thể không toàn lực ứng phó, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Người này bị vùi trong tuyết động, chỉ sợ là có quan hệ cùng đứa nhỏ này đi. Siêu, lại một tiếng vang nhỏ. Bên trong màn tre lại bắn ra một sợi tơ đỏ thẫm, lúc này quấn cổ tay tiểu tam tử sắc mặt đã tái nhợt, nguyên lực cuồn cuộn lại tỉ mỉ dò xét. Thế nhưng không dò xét bao lâu, sau một hồi, người bên trong màn tre kia giật mình, đứa nhỏ này. Thật kỳ quái, trong cơ thể lại có hai cỗ năng quấn quýt phá hư lẫn nhau, đang phá hủy chỗ bị thương trên cánh tay hắn, khiến huyết mạch khó có thể ngưng kết, lúc này đã hơn phân nửa máu, đã đến lúc nguy hiểm. Nếu không thể mau chóng cầm máu, chỉ sợ mạng kẻ này coi như xong. Trụy Nhi, cầm ngưng huyết đan. Vâng, tiểu thư, gật đầu một cái, Trụy Nhi nghe giọng điệu nghiêm trọng như vậy của tiểu thư nhà mình, cũng thu hồi vẻ mặt đùa giỡn, trở nên nghiêm túc, sau đó móc ra một quả đan hoàn đỏ thẫm, cho Cổ Tam Thông ăn vào. Đan hoàn hòa nhập vào thể nội, liền hóa thành một đạo thanh liêm hồng sắc, chạy đến toàn thân cao thấp của hắn, sau cùng tiến đến gần phụ cận vết thương kia. Thế nhưng không đợi thuốc phát huy ra hiệu lực, đụng một tiếng, dược khí kia đã bị năng lượng ngay vết thương đánh cho sơ xác, tan biến vô tung. Máu tươi cuồn cuộn vẫn chảy xiết không dừng, thậm chí bởi vì có đan dược kích thích, máu chảy so với lúc trước còn nhanh hơn. Mà sợi chỉ hồng trên cổ tay của Tiểu Tam Tử cũng rung động một chút, xẹt qua một đạo chập trùng rõ ràng, nhanh chóng trở về bên trong màn che kia. Không khỏi nhất thời giật mình, tiểu thư kia lúc này quát to lần nữa, ngũ phẩm cầm máu đan dược vô dụng, cầm thất phẩm hóa ứ đan đến đây, nếu không hóa giải hai luồng lực lượng đang đấu đa nhau của tiểu tử này, cầm máu vô vọng. Vâng, tiểu thư, sắc mặt cũng có chút gấp, Trụy Nhi còn chưa lần nào nhìn thấy tiểu thư nhà mình lại hoảng loạn như vậy, không khỏi vội vàng lấy ra một hạt đan hoàn lần nữa, cho Tiểu Tam Tử ăn vào. Thế nhưng là, chuyện giống vừa nãy lại lần nữa phát sinh, dược lực của hóa ứ đan này, vốn là muốn làm tan đi cỗ lực lượng quỷ dị kia, nhưng năng lượng kia lại quá cường đại, mà lại dị thường quỷ dị, dược lực chỉ đụng một cái, liền bị đánh sơ xác, bài xuất ra cơ thể. Nhưng mà không phải chỉ vậy, bởi vì sự kích thích của dược lực, không thể ngăn chặn lại năng lượng này, còn để cho năng lượng càng thêm bắn ngược, vết thương của Cổ Tam Thông cũng chảy máu càng ngày càng nhanh. Mấy ngày nay Trác Phàm tự mình luyện chế đặc thù đan dược, để cho tốc độ chảy máu của Cổ Tam Thông chậm lại, nỗ lực áp chế cỗ năng lượng kia, có thể nói là triệt để uổng phí. Đây gọi là, làm trở ngại chứ không giúp được gì đi. Hiện tại Trác Phàm là hôn mê bất tỉnh, nếu là hắn tỉnh táo lại, nhìn đến loại tình hình này, không phải một bàn tay hô lên chủ này bộc hai người mặt không thể. Đã không hiểu cũng không nên chỉ vậy, các ngươi làm như thế, sẽ hại chết tiểu hài tử. Thế nhưng, các nàng làm sao lại biết, thương thế của đứa bé này sẽ quỷ dị đến như vậy. Giờ này khắc này, nhìn thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, không chỉ có là nha hoàn kia, liền xem như vị tiểu thư đang trong màn che cũng đã bối rối. Kết quả là, theo từng tiếng quát nhẹ, tiểu thư kia vội vã chỉ huy, nha hoàn thì lại không ngừng móc ra đan dược, cho Tiểu Tam Tử ăn vào. Nhưng mà, vẫn y như cũ, thậm chí chảy càng ngày càng nhanh, đến sau cùng, vết thương đổ máu của Tiểu Tam Tử đã chảy xía không ngừng, nhuộm đỏ cả chăn lông trong xe lớn, đỏ tươi một mảnh. Thấy tình cảnh này, Trụy Nhi kia cũng không khỏi cuống cuồng lên, đầy mặt cấp bách nói, tiểu thư, nên làm cái gì bây giờ, đứa nhỏ này bị chúng ta chỉ càng lúc càng nặng a. Đúng vậy a, thương thế của đứa nhỏ này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bách dược cũng khó trị. Tiểu thư bên trong màn che, mặt mũi cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng, nhưng rất nhanh lại chợt nghĩ đến cái gì, nghi hoặc lên tiếng, chẳng lẽ thương thế của đứa nhỏ này là do kiếm khí của thần kiếm tạo nên? Nếu nói như vậy, cũng không đúng a. Cho dù là do thần kiếm làm ra, thương thế chỉ là khôi phục chậm chạp hơn chút mà thôi, nhưng cũng không tới cấp độ vô phương cứu chữa như vậy, đến tột cùng vì cái gì chứ? Tiểu thư, ngài cũng đừng hỏi vì sao, ta sợ người lớn này một lát tỉnh lại, nhìn thấy đứa bé này như vậy, sẽ hỏi chúng ta sao lại làm như vậy. Nhưng, hắn chỉ là thần chiếu cảnh, chúng ta cũng không cần phải sợ hắn. Khóe miệng xẹp lại, vẻ mặt Trụy Nhi khổ bức nói, nhưng danh dự của tiểu thư a, cả đời anh danh đều bị hủy. Ai? Sớm biết vừa rồi sẽ không cứu bọn hắn. Trầm mặc bên trong màn che kia, không nói một câu, thật lâu mới sâu xa nói, cứu một mạng người, còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Mộ Dung Tuyết ta sao lại coi như không thấy được, đã gặp được, lại há có lý lẽ không cứu. Trụy Nhi, đem Bắc Hải ngưng dao lấy ra, đắp lên cho đứa nhỏ này. Không khỏi giật mình, lúc này Trụy Nhi kia sợ hãi, Bắc Hải ngưng dao. Không nên, thứ này 10 phần chân quý, là kỳ dược để chữa ngoại thương. Lần này chúng ta đi Bắc Châu, phải nói hết lời với người ta, mới có thể cầm trở về một chút, còn phải bỏ ra cái giá lớn. Đây là chuẩn bị cho gia chủ rừng, phòng hờ bất cứ tình huống nào, há có thể tùy tiện cho một người ngoài. Thế thì quá đáng tiếc đi. Không nói gì, người bên trong màn che cai cũng đang suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh nói, y tiên Mộ Dung Tuyết ta ra tay, có khi nào lại thành xác chết. Lần này, lại chỉ là một đứa bé. Bắc Hải ngưng dao mặc dù chân quý, nhưng ngày sau vẫn còn có thể lại lấy. Nhưng nếu không cứu mạng của đứa bé này, thì cũng không có cơ hội nữa. Huống hồ lấy thực lực của đại ca, phải dùng đến Bắc Hải ngưng dao này, cũng không biết là chuyện của năm nào tháng nào. Lời tuy như thế, nhưng nếu dùng xong bảo vật này, đứa nhỏ này vẫn có thể cứu về như cũ, chẳng phải uổng phí hết sao? Linh dược dùng để cứu mạng người, nào có đạo lý lãng phí? Suy cười một tiếng, Mộ Dung Tuyết nhìn rất thoáng, không lấy vật vui, không để chính mình buồn, thì thào lên tiếng, Trụy Nhi, còn không mau dùng thuốc. Đến cùng ta là tiểu thư, hay ngươi là tiểu thư, ngay cả lời ta nói đều không nghe. khóe miệng xẹp lại, sắc mặt Trụy Nhi do dự, trong lòng vạn phần không nỡ, nhưng sau khi nghe thấy lời của tiểu thư, không có cách nào, cũng chỉ có thể mang lên vẻ mặt không tình nguyện mà lấy ra một cái hồ lô, nhẹ mở nắp, hơi nghiêng bình, một dòng tương dịch màu trắng chậm rãi đổ ra, toàn thân trong suốt, tản ra mùi thơm ngát vô cùng, trượt xuống cánh tay đang bị trọng thương của Cổ Tam Thông. Chỉ một thoáng, chuyện thần kỳ phát sinh, phàm là những chỗ bị tương dịch kia chạm vào, tốc độ máu chảy ra ngoài liền dừng lại, sau cùng lại không còn chảy nữa, đợi khi tương dịch phủ đầy vết thương, dần dần ngưng cạn, liền nhanh chóng kết vảy, lại khó tràn ra mảy may. Mà năng lượng quỷ dị chung quanh vết thương kia vẫn đang quấn quýt va đập vào nhau, như muốn phá hủy đồ vật ngăn máu chảy ra, nhưng mà, một đạo ngân quang rơi xuống, cấp tốc áp chế nó xuống, lực lượng này rốt cục cũng không nổi lên nữa. Chỉ có tương dịch kia hiện ra ánh sáng ngân sắc cuồn cuộn, sau đó dần dần dung nhập vào thể nội của Tiểu Tam Tử, biến mất không thấy gì nữa. Mà thương thế trên cánh tay của Tiểu Tam Tử cũng trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, giống như chưa từng bị thương, da thịt non mềm, vô cùng mịn màng. Thấy tình cảnh này, Trụy Nhi vui vẻ, kêu lên, tiểu thư, thành công, mạng đứa nhỏ này được cứu rồi. Đúng vậy a, Bắc Hải Ngưng Giao chính là thiên địa kỳ vật, thánh phẩm trị thương a, danh bất hư truyền. Thở dài một hơi, tiểu thư kia cũng là yên lòng, than nhẹ lên tiếng. Chỉ bất quá, sau khi hoan hỉ, chính là đau lòng, sờ lấy cái kia đã thiếu hơn phân nửa tương dịch bảo hồ lô, Trụy Nhi không khỏi một trận sầu bi, đáng tiếc. Cứ như vậy một chút, 10 triệu thạch thánh linh thạch không có. Chúng ta trở về, gia chủ không phải nổi trận lôi đình không thể. Ha ha ha, đại ca ta là người nho nhã, nếu như biết chúng ta dùng để cứu người, chắc cũng không tức giận. Ai, chỉ hy vọng như thế, 10 triệu a, ô ô ô. Trên mặt đều là vẻ đáng tiếc, khóe miệng Trụy Nhi co rúm, sau đó thỉnh thoảng nhìn về phía Trác Phàm đang hôn mê bất tỉnh, không biết chút tình huống gì bên ngoài, nói, uy, người lớn kia, người thế nhưng thiếu chúng ta 10 triệu linh thạch, nhớ đến trả nha. Phốc, nghe được lời này, bên trong màn che truyền ra một tiếng bật cười đến, Trụy Nhi, hắn chỉ là một tu giả thần chiếu cảnh mà thôi, sao có thể có 10 triệu thạch linh. Thi ân bất cầu báo, chờ hắn tỉnh lại, đưa hai người phụ tử bọn hắn rời đi thì tốt rồi. Hừ, nhưng vậy thì quá có lợi cho bọn họ, bất đắc dĩ bĩu môi, vẻ mặt Trụy Nhi đầy oán niệm, cũng không biết kiếp này của bọn họ có phúc gì, có thể ngay thời khắc nguy hiểm liền gặp được tiểu thư, cứu bọn họ thoát khỏi nguy nan, còn không lấy thù lao. Nếu như bọn họ tỉnh lại, lại xem trên người bọn họ có bao nhiêu linh thạch, toàn bộ cướp đi, thịt muối cũng là thịt a, cũng không nên cho không, chuyện miếng bánh trên trời rơi xuống như vậy, không phải dễ dàng gặp được. Nghe được lời này, Mộ Dung Tuyết mỉm cười, cũng không mở miệng. Thế nhưng các nàng làm sao có thể nghĩ đến, hai cha con được các nàng vô tình cứu giúp, không phải người tốt, mà chính là ma vương, không phải nghèo bức, mà chính là thổ hào đây. Chắc hẳn đến lúc đó, trừ Bắc Hải Ngưng Giao ra, thứ mà Trác Phàm có thể cho các nàng, muốn so với tưởng tượng, quý hơn rất nhiều.